Rốt cục, cửa hang xuất hiện ở phía trước, sáng ngời đang ở trước mắt. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư đồng thời phát lực, nhảy vọt mà ra, Tuyết Ảnh theo sát phía sau. Thân ảnh của bọn hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, mà theo bọn hắn bước ra sơn động một khắc này, phía sau ngọn núi ầm vang sụp đổ, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. Ba người rơi vào cách đó không xa chân núi, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hang núi kia đã là một vùng phế tích. Trong khi hô hấp, trong không khí đều là bụi đất hương vị, nhưng so với vừa rồi tử vong uy hiếp, đây bất quá là không có ý nghĩa phiền não. Cuối cùng chạy thoát, Tô Vãn Ngư lau mặt một cái bên trên mồ hôi, trong mắt lóe lên một tia may mắn. Tiếng nói của nàng vừa dứt, một trận chói tai gầm thét từ phương xa truyền đến, xen lẫn oán hận cùng sát ý, giống như cuồn cuộn tiếng sấm xuyên qua tầng mây trực kích mặt đất. Đó là Tu La Tông đệ tử thanh âm, bọn hắn đến, như là gió trước nến tàn giống như yếu ớt hòa bình lần nữa bị đánh phá. Chỉ gặp một đám thân ảnh vội vã bước vào rách nát chân núi, trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập chấn kinh cùng phẫn nộ. Tu La Tông các đệ tử nhìn chằm chằm trước mắt phế tích, không thể nào tiếp thu được trong lòng bọn họ thần thánh không thể xâm phạm địa phương, lại bị hủy vừa vặn không xong ra. Những tên đáng chết, dám phá hư chúng ta Tu La Tông thánh địa. Một tên đệ tử gầm thét, trong mắt bắn ra gần như có thể ngưng thực sát cơ. Chết đi cho ta, một người đệ tử khác giơ lên trong tay chiến đao, mang theo cắt chém không khí gào thét, lao thẳng tới Lăng Vân ba người. Lửa giận của bọn họ hóa thành thế công, như là như mưa to hướng Lăng Vân ba người chút xuống. Lăng Vân nhíu mày, đối mặt với chen chúc mà tới công kích, nhàn nhạt mở miệng, đến rất đúng lúc, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn Tu La thần kiếm lần nữa sáng lên, kiếm quang như thác nước, huy sái ra ngập trời kiếm ý. Tô Vãn Ngư cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo huyễn ảnh, hướng về địch đến đối diện mà đi. Bàn tay của nàng lần nữa ngưng tụ ra hàn băng chi lực, mỗi một lần vung ra, đều có sơn nhạc sụp đổ khí thế. Lực lượng pháp tắc tại nàng bốn phía xoay tròn, mỗi xoay tròn một tuần, đều mang theo trận trận cuồng phong. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng vung tay lên, trong không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, vô số băng xương ngưng kết thành sắc bén băng nhận. Theo nàng yêu nhã vũ động, hướng địch nhân gào thét mà đi. Nàng ánh mắt lạnh như băng kia bên trong, lại là một mảnh tỉnh táo cùng thong dong. Các ngươi những sâu kiến này, cũng dám ở trước mặt ta cản rỡ. Tô Vãn Ngư hừ lạnh, một trường đánh ra, trực tiếp đem một tên Tu La Tông đệ tử đánh cho nhục thân vỡ nát, tiên huyết cùng toái cốt như mưa rơi xuống. Kịch chiến càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi một lần giao thủ, mặt đất đều sẽ bởi vì lực lượng khuấy động mà run rẩy, trong không khí tràn đầy lôi điện giống như tiếng nổ đùng đoàng. Lăng Vân kiếm pháp càng cuồng dã, mỗi một kiếm đều bí mật mang theo thế không thể đỡ uy lực, kiếm mang những nơi đi qua, công kích của địch nhân tầng tầng vỡ vụn. Hôm nay liền để các ngươi bọn này con dẹp biến mất ở trên đời này. Tô Vãn Ngư quát lạnh, chung quanh thân thể hàn băng chi khí hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Đem địch nhân ở chung quanh hút vào trong đó, lập tức hung hăng đè ép, phát ra cốt nhục tách rời kêu thảm. Tu La Tông đệ tử mặc dù số lượng đông đảo, nhưng ở ba người hợp lực phía dưới, lại là dần dần đã mất đi ưu thế. Trong lúc nhất thời, tiếng rên rỉ, tiếng nổ mạnh, đao kiếm giao kích tiếng kim loại va chạm tại giữa sơn cốc quanh quẩn, thật lâu không thôi. Trốn đi, các người đám ô hợp này, cũng dám khiêu chiến chúng ta. Tuyết Ảnh thanh âm như là hàn băng bình thường lạnh lẽo, nhưng trong đó cũng mang theo một tia sát ý. Thân ảnh của nàng tại trong bầy địch xuyên thẳng qua, như là u linh, những cái kia băng hệ thần thông theo thủ thế của nàng trên không trung nở rộ. Phàm là chạm tới băng xương địch nhân không khỏi bị đông kết thành băng điêu, sau đó phá toái. Chiến đấu tiếp tục lấy, Tu La Tông các đệ tử một cái tiếp một cái ngã xuống, Lăng Vân ba người nhưng như cũ khí thế như hồng, không chút nào yếu bớt. Bọn hắn lúc này, như là phá hư chi thần, ở trên chiến trường lưu lại từng đạo vết tích thật sâu. Đến lúc cuối cùng một cái Tu La Tông đệ tử ngã trong vũng máu lúc, trên chiến trường chỉ còn lại có hô thở cùng bụi bặm bay lên. Sau khi chiến đấu bình tĩnh, liền như là bão tố qua đi yên tĩnh. Lăng Vân ba người để lại đầy mặt đất bừa bộn, quay người bước lên đường xuống núi. Tô Vãn Ngư áo bào có chút tổn hại, nhưng bộ pháp trầm ổn như cũ hữu lực, phảng phất vừa rồi chiến đấu kịch liệt đối với nàng mà nói bất quá là một trận nhẹ nhõm luyện tập. Tuyết Ảnh bên cạnh hàn khí chưa hoàn toàn tiêu tán, cho không khí chung quanh tăng thêm một vòng thấu xương lạnh. Bọn hắn đi tại đường núi gập ghềnh bên trên, thỉnh thoảng có bị phá hư cây cối cùng cự thạch ngổn ngang lộn xộn chất đống, chứng kiến trước đó chiến đấu kịch liệt. Theo ánh nắng chiều dần dần thu lại, Lăng Vân ba người rốt cục đi ra vùng dãy núi này, đi tới dưới núi một cái trấn nhỏ. Trên trấn đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, một phái cảnh tượng nhiệt náo. Cùng bọn hắn vừa trải qua giết chóc so sánh, nơi này lộ ra đặc biệt an bình cùng phồn hoa. Tìm một chỗ ở lại, chúng ta cần khôi phục lực lượng. Tô Vãn Ngư thanh âm trầm thấp, tựa hồ ẩn giấu đi một tia mỏi mệt. Lăng Vân nhẹ gật đầu, tiểu trấn này nhìn không sai, tìm khách sạn nghỉ ngơi một đêm đi. Tuyết Ảnh yên lặng theo ở phía sau, nàng cặp kia thâm thúy đôi mắt tại trong màn đêm lóe ra như hàn tinh quang mang. Ba người xuyên qua đám người, các thức tiếng giao hàng cùng nói chuyện với nhau âm thanh ở bên tai xen lẫn. Không lâu, bọn hắn tại trên trấn giải đất trung tâm tìm được một nhà nhìn có chút sạch sẽ gọn gàng khách sạn, tên là Đêm Đỗ Đình. Lăng Vân đi ở phía trước, đẩy cửa vào, trong khách sạn bộ chất gỗ trang hoàng cho người ta một loại ấm áp phong cách cổ xưa cảm giác. Một tên nhìn hiền hòa bà chủ đi ra, mấy vị khách quan, hoan nghênh quang lâm Đêm Đỗ Đình, không biết muốn mấy gian phòng. Bà chủ cười híp mắt hỏi, ba gian tốt nhất phòng khách, Lăng Vân nói ra, bà chủ dẫn bọn hắn lên lầu, phân biệt tiến nhập riêng phần mình gian phòng. Gian phòng tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ, sạch sẽ gọn gàng. Lăng Vân ngồi tại bên giường, bắt đầu vận chuyển thể nội tu vi, hàn băng chi lực chậm rãi lưu chuyển, bắt đầu chữa trị trong chiến đấu nhận nội thương. Tô Vãn Ngư thì nhắm mắt lại, hai tay kết ấn, trong cơ thể nàng hàn băng chi lực giống như là một cỗ sóng ngầm. Tại thể nội trầm mặc phun trào, chữa thương quá trình mặc dù chậm chạp, nhưng mỗi một lần hàn băng chi lực lưu chuyển, đều khiến nàng khí tức càng thêm hùng hồn. Tuyết Ảnh thì là đứng tại bên cửa sổ, trong ánh mắt lãnh ý từ từ thu liễm. Trong tay nàng băng khí lượn lờ, dần dần ở trong không khí tạo thành băng tinh, lập tức chậm rãi bay vào trong cơ thể của nàng, bổ sung trong chiến đấu tiêu hao lực lượng. Đêm đã khuya, cả trấn dần dần an tĩnh lại, chỉ còn lại có Đêm Đỗ Đình bên trong ngẫu nhiên truyền đến tấm ván gỗ kẹt kẹt âm thanh cùng ba người riêng phần mình trong phòng nhàn nhạt khí lưu âm thanh. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ, pha tạp vẩy vào Lăng Vân trên giường. Hắn chậm rãi mở mắt ra, tu luyện một đêm, thân thể thương thế đã rất là chuyển biến tốt đẹp. Đứng dậy mặc quần áo, đơn giản sửa sang lại một chút chính mình trang phục, hắn liền đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Tô Vãn Ngư cửa phòng cũng vào lúc này mở ra, hai người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức đi xuống lầu tìm kiếm bữa sáng. Mà Tuyết Ảnh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một đôi thăm dò thế giới con mắt nhìn chung quanh. Mỗi một chi tiết nhỏ đối với nàng mà nói đều là mới lạ, mỗi một cái thanh âm đều là không biết giai điệu. Ba người xuống lầu, đi vào khách sạn phòng ăn. Đã có mấy vị sáng sớm lữ khách đang dùng bữa ăn, bầu không khí yên tĩnh mà ấm áp. Tấm mẹ gặp bọn họ xuống tới, lập tức nhiệt tình chào mời, ba vị khách quan, buổi sáng tốt lành, cái này cho các ngươi chuẩn bị bữa sáng. Chương 3143, tiến về Túy Xuân Lâu. Một phen thăm hỏi đơn giản sau, ba người liền tại một tấm gần cửa sổ bên bàn gỗ tọa hạ. Bữa sáng rất nhanh liền dọn lên bàn, mùi thơm nước mũi. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư động tác thuần thục hưởng dụng, mà Tuyết Ảnh thì có vẻ hơi vụng về. Nàng cầm lấy đũa, đối với một đĩa sủi cảo trưng có chút không có chỗ xuống tay. Tích cốc nhiều năm bọn hắn, ngẫu nhiên hưởng thụ một chút dạng này phàm tục niềm vui thú, cũng là phi thường chuyện thú vị. Không chỉ có bọn hắn, kỳ thật không ít thần minh đều có ăn uống chi dục. Dạng này, dùng đũa kẹp lấy, nhẹ nhàng nhấc lên. Lăng Vân kiên nhẫn làm mẫu. Tuyết Ảnh y dạng hòa hồ lô, thành công kẹp lên một cái, cẩn thận từng ly từng tí đưa vào trong miệng, trong mắt lóe lên ngạc nhiên quang mang. Ăn ngon, nàng nhịn không được tán thưởng, đằng sau liền bắt đầu hết sức chuyên chú mà nhấm nháp lên mặt khác đồ ăn. Điểm tâm qua đi, Tuyết Ảnh tựa hồ còn chưa đã ngứa, nàng lôi kéo Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư tay. Đi trên trấn đi dạo đi, ta muốn thấy nhìn thế giới bên ngoài. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư liếc nhau, đều có thể từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy một vòng bất đắc dĩ. Tuyết Ảnh mặc dù tu vi mạnh, nhưng nhân tộc thế giới đối với nàng mà nói kỳ thật vẫn là tươi mới, trước mắt tình hình này thực sự để cho người ta dở khóc dở cười. Thôn trấn chợ sáng đã bắt đầu náo nhiệt lên, các thức bán hàng rong dọc theo hai bên đường phố triển khai, tiếng gào to, tiếng trả giá liên tiếp. Tuyết Ảnh đối với hết thảy đều tràn ngập tò mò, nàng khi thì dừng bước lại, quan sát bán hàng rong hàng hóa, khi thì lại đối người đi trên đường chỉ trỏ. Một đầu sạp trái cây hấp dẫn Tuyết Ảnh chú ý. Nàng đưa tay cầm lấy một cái chín muồi đào tử, nhẹ nhàng hít hà, đây là cái gì? Đây là đào tử, ngọt, Lăng Vân giải thích, Tuyết Ảnh nháy mắt, dừng một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức đối với bán hàng rong nói, cho chúng ta đến một cân. Lăng Vân tiếp nhận bán hàng rong đưa tới đào tử, mỉm cười, xem ra ngươi ưa thích nơi này hết thảy. Tô Vãn Ngư thì có chút thở dài, nàng đã có thể đoán được hôm nay hành trình sẽ là cỡ nào dài dằng dặc. Tình hình như vậy một mực kéo dài cả buổi trưa. Từ sạp trái cây đến tiệm may, từ nhỏ ăn mở đến đồ chơi trải, Tuyết Ảnh lòng hiếu kỳ phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh, never ending. Bọn hắn không thể không kiên nhẫn làm bạn, thậm chí bắt đầu cảm nhận được cái gọi là dạo phố vất vả. Lại nhìn cái này, Tuyết Ảnh lại lôi kéo Lăng Vân đi hướng một cái bán đồ trang sức cửa hàng nhỏ. Tuyết Ảnh, nghỉ ngơi một chút đi, Tô Vãn Ngư cười khổ không được, nàng từ nhỏ đã quản lý Bạch Lộc Tông, cùng nữ tử tầm thường cũng khác biệt. Tuyết Ảnh mới không quan tâm, lòng hiếu kỳ của nàng cùng đối với sự vật mới truy cầu tựa hồ có thể ngăn cản hết thảy mỏi mệt. Cuối cùng, trải qua một nhà cửa hàng đồ cổ lúc, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư mượn cớ nói muốn nhìn đồ cổ, rốt cục tại trải bên trong một tấm trên chiếc ghế ngồi xuống nghỉ ngơi. Mà Tuyết Ảnh vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi, không chớp mắt nhìn xem trong cửa hàng các loại kỳ chân dị bảo. Đi tại về khách sạn trên đường, trời chiều ánh chiều tà vẩy vào mỗi người trên thân, Tuyết Ảnh dẫn theo trong túi truyền ra tươi mới hoa quả thanh hương. Nàng gương mặt xinh đẹp kia bên trên còn mang theo dạo phố vui vẻ, mà Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư thì có vẻ hơi vẻ mệt mỏi, nhưng trong lòng hai người cảnh giới chưa bao giờ buông lỏng. Bên đường ngẫu nhiên gặp mấy nam nhân, trên thân hắc khí lượn lờ, hình như có tà khí phụ thể, đi đường mang gió, ánh mắt lóe ra không tầm thường quang mang. Lăng Vân khẽ chau mày, hắn cảm nhận được một tia không rõ khí tức. Sư tỷ, người cảm thấy trên người mấy tên kia khí tức? Lăng Vân thấp giọng cùng Tô Vãn Ngư giao lưu. Tô Vãn Ngư ánh mắt lẫm liệt, không thể coi thường, chúng ta đến biết rõ ràng. Lập tức, Lăng Vân tiến lên, chư vị huynh đài, hôm nay nhìn các người khí tức bất phàm, có thể cáo chi một hai. Mấy người lẫn nhau đối mặt, giống như đang do dự, một người trong đó rốt cục mở miệng, chúng ta hôm nay đi Thanh Lâu Túy Xuân Lâu. Thanh Lâu Túy Xuân Lâu, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư trong lòng hơi động, danh tự này tại vùng này rất có danh khí, thường có giang hồ hào kiệt tiến đến du ngoạn. Nhưng những cái kia trên thân nam nhân khí tức, lại giống như cùng phổ thông hoàn khố khác biệt. Chúng ta đi qua nhìn một chút như thế nào? Tô Vãn Ngư quay đầu đối với Lăng Vân nói. Lăng Vân gật đầu, nhưng lại nhìn về phía Tuyết Ảnh, không yên lòng nàng đơn độc lưu tại khách sạn, nhưng mang theo nàng đi Thanh Lâu tựa hồ cũng không ổn. Tuyết Ảnh gặp hai người trần chờ, chủ động nói ra, ta có thể đổi thành nam trang. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư liếc nhau, gật đầu đồng ý. Trở lại khách sạn, bọn hắn tìm tới chủ quán mượn tới một bộ nam sĩ quần áo. Tuyết Ảnh ở trong phòng cấp tốc thay đổi trang phục, khi nàng lúc xuất hiện lần nữa, đã là bộ dáng anh tuấn công tử. Thay xong giả dạng, ba người lập tức tiến về Túy Xuân Lâu. Trên đường, Lăng Vân nhẹ giọng đối với Tuyết Ảnh nói, ở bên trong không cần tùy ý nói chuyện, hết thảy có ta cùng sư tỷ ứng đối. Túy Xuân Lâu trước cửa đèn đuốc sáng trưng, tiếng ca cười nói từ nội bộ bay ra, một phái cảnh tượng phồn hoa. Ba người bất động thanh sắc đi vào trong lầu, chỉ gặp bên trong vàng son lộng lẫy, nam nữ tân khách hỗn hợp, hoàn thành tiếu ngữ bên trong sen lẫn cầm sắt cùng chén rượu va chạm thanh âm. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia lăng lệ chi sắc, Tô Vãn Ngư cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn tránh đi náo nhiệt đại sảnh, thẳng đến trên lầu nhã gian. Đang lúc bọn hắn tại khúc quanh thang lầu, đột nhiên phía trước truyền đến rối loạn tưng bừng, mấy tên cách ăn mặc nữ tử xinh đẹp kinh hoàng chạy trốn mà qua. Theo sát phía sau là mấy tên sắc mặt dữ tợn nam tử, trong tay đều cầm binh khí, hiển nhiên là vừa mới động thủ một lần. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lập tức cảnh giác lên, Lăng Vân trầm giọng nói, là ai dám ở Túy Xuân Lâu dương oai? Những nam tử kia sững sờ, lập tức lộ ra nụ cười khinh thường, trong mắt càng là mang theo khiêu khích. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ quản, một người trong đó cười lạnh, trường đao trong tay mang theo một đạo hàn quang. Lăng Vân trong mắt chiến ý lóe lên, Tô Vãn Ngư cũng đã ngừng tụ lại chiến lực. Tuyết Ảnh mặc dù giả dạng thành nam tử, nhưng giờ phút này khí thức của nàng vi diệu trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, phảng phất tùy thời đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Trong nháy mắt, trong hành lang bầu không khí dương cung bạt kiếm, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư hai người đứng trước, Tuyết Ảnh đứng sau, tạo thành một cái chiến đấu hình tam giác. Tên kia cầm trong tay trường đao nam tử đầu tiên nổi lên, đao quang như điện, đổ ập xuống hướng Lăng Vân bổ tới. Lăng Vân không tránh không né, một tay phất lên, một đạo hàn băng thần lực hóa thành cự trường nghinh tiếp, cùng trường đao va chạm, phát ra sắt thép va chạm giống như tiếng vang. Đồ hỗn trướng, Tô Vãn Ngư quát khẽ một tiếng, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh, tốc độ nhanh chóng làm cho người hoa mắt. Nàng tay phải nhô ra, một đạo lực lượng vô hình trực đảo nam tử kia ngực, nó quần áo trong nháy mắt nổ tung, thân hình như diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài. Tuyết Ảnh nhìn thấy chiến đấu, mặc dù quần áo như nam tử, nhưng nàng phong cách chiến đấu lại cực kỳ nữ tính vẻ đẹp. Nàng phất tay, băng xương ngưng tụ, hóa thành sắc bén băng nhận, vạch phá không gian, hướng phía một tên nam tử khác vò tới. Khách nhân chung quanh kêu sợ hãi liên tục, trong lúc nhất thời Túy Xuân Lâu nội loạn thành một đoàn. Túy Xuân Lâu bên trong, kịch chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Lăng Vân thân ảnh tại đao quang kiếm ảnh bên trong xuyên tới xuyên lui, mỗi một lần xuất thủ đều là ngắn gọn, chuẩn xác, không chút nào dây dưa dài dòng. Hắn trưởng lực đánh ra, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, mấy cái kia nam nhân phản kích tại hắn hàn băng thần lực trước mặt, yếu ớt như giấy mỏng bình thường. Tô Vãn Ngư người mặc áo đen, giống như trong bóng đêm u hồn, một chiêu một thức đều mang lăng lệ không gì sánh được khí thế, mỗi một kích đều tựa hồ muốn đoạt tính mạng người. Nàng cái kia nhìn như tùy ý huy trưởng, mỗi một lần rơi xuống, đều làm người có phá vỡ núi liệt thạch cảm giác. Tuyết Ảnh thì như là trong ngày mùa đông hàn phong, động tác ưu nhã lại băng lãnh vô tình. Nàng băng hệ thần thông tại nhỏ hẹp trong hành lang triển khai, không khí đều trong nháy mắt ngưng kết, người chung quanh không tự chủ được dùng mình một cái. Theo thời gian trôi qua, Lăng Vân ba người ở giữa ăn ý phối hợp càng hoàn mỹ. Bọn hắn tại cái này chật hẹp trong không gian, dùng tuyệt đối ưu thế áp chế đám người áo đen kia. Để đối thủ liên tục bại lui, không cách nào tổ chức hữu hiệu phản kích. Những nam nhân kia ngay từ đầu còn muốn lấy chống cự, ý đồ lấy nhân số ưu thế áp đảo Lăng Vân ba người. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền ý thức đến đối mặt mình là bực nào đối thủ. Tô Vãn Ngư mang theo phong lôi chi thế, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà Tuyết Ảnh cái kia quỷ dị băng hệ thần thông càng làm cho lòng người thấy sợ hãi. Rốt cục, tại một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang sau, một tên sau cùng người áo đen bị Lăng Vân một trường đánh trúng, thân thể như giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Nặng nề mà đụng vào trên vách tường, không tiếng thở nữa. Hoàn toàn tĩnh mịch đằng sau, những nam nhân kia trong mắt chỉ còn lại có sợ hãi. Bọn hắn giãy giụa lấy, một cái tiếp một cái bắt đầu chạy trốn. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là một trận phổ thông ân oán, không nghĩ tới lại quấy vào hàn băng cường giả chiến đấu. Còn muốn chạy, đã chậm. Tô Vãn Ngư trong mắt hàn quang lóe lên, tốc độ tăng tốc, thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại một tên kẻ chạy trốn trước mặt, một trường đánh vào ngực nó, đem nó đánh bay. Tuyết Ảnh hừ nhẹ một tiếng, bàn tay vung lên, một trận hàn phong quét sạch mà ra, băng xương ngưng kết. Đem một tên khác kẻ chạy trốn hai chân đông cứng mặt đất, khiến cho không thể động đậy. Lăng Vân thì là sắc mặt lạnh lùng, bộ pháp thong dong, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ vô hình hàn băng chi lực như dây thường bình thường cuốn lấy cái cuối cùng ý đồ đào tẩu nam nhân, đem nó nhiếp về. Túy Xuân lâu bên trong khách nhân khác đã sớm bị trận chiến đấu này dọa đến hồn phi phách tán, bốn chỗ ẩn núp, sợ bị cuốn vào cuộc phân tranh này. Mà Lăng Vân ba người, tựa như gió bão qua đi yên tĩnh, đứng tại đầy đất. Bừa bộn bên trong, lại là một thân nhẹ nhõm, nhanh như vậy liền muốn đi, không có cửa đâu. Lăng Vân cười lạnh nhìn về phía những cái kia thất kinh nam nhân, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tô Vãn Ngư một mặt lạnh lùng nhìn về những người kia, một đám phế vật. Tuyết Ảnh đứng bình tĩnh ở một bên, lạnh lùng quét những người áo đen kia một chút, không nói gì. Mà lúc này, Túy Xuân lâu bà chủ, từ trên lầu đi xuống. Nàng người mặc thêu lên tinh mỹ mẫu đơn tơ chất váy dài, đi lại ở giữa tựa như một đóa ở nhân gian dạo bước dáng mây, ưu nhã mà thong dong. Trong con người của nàng hiện lên một vòng kinh hỉ, chư vị thượng thần, thật sự là vô cùng cảm kích. Bà chủ mang theo vài phần thành khẩn đi tới Lăng Vân trước mặt. Hôm nay tại bổn lâu tiêu phí, liền xem như tiểu nữ tử một chút lễ mọn, tất cả đều miễn phí. Lăng Vân nhẹ gật đầu, mà Tô Vãn Ngư ở một bên chỉ là cười nhạt một tiếng, ánh mắt của nàng như là đầm sâu, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Tuyết Ảnh đã biến hóa thành một vị nữ tử mỹ lệ, đứng tại Lăng Vân bên người. Ba người tại bà chủ nhiệt tình mời bên dưới, lựa chọn một gian hướng nam lịch sự tao nhã gian phòng. Ngoài cửa sổ là hoàn toàn yên tĩnh bầu trời đêm, trong phòng thì bố trí được đẹp đẽ mà không mất đi xa hoa. Gỗ lim đồ dùng trong nhà phát ra nhàn nhạt quang trạch, tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra càng tăng nhiệt độ hơn hình. Tô Vãn Ngư nhẹ nhàng vuốt ve trong phòng cổ cầm, mà Lăng Vân thì tựa ở bên cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu bóng đêm, bình tĩnh tỉnh táo quan sát đến trong thanh lâu động tĩnh. Bọn hắn cần tìm ra cái kia cỗ để cho người ta bất an hắc khí đầu nguồn. Thời gian tại trong trầm mặc lặng lẽ trôi qua, đột nhiên, một trận chói tai kêu khóc âm thanh phá vỡ đêm bình tĩnh, ngay sau đó là hỗn loạn lung tung tiếng bước chân. Lăng Vân trong mắt tràn đầy lăng lệ, thân ảnh của hắn giống như u linh biến mất tại bên cửa sổ. Dưới lầu, một đám người áo đen như là giống như mưa to gió lớn xông vào, trên người của bọn hắn đều quấn quanh lấy khiến người ta run sợ hắc khí. Lăng Vân đứng ở đầu bậc thang, như là một tôn chiến thần, phía sau là Tô Vãn Ngư cùng biến thành nữ tử bộ dáng Tuyết Ảnh. Tu La thần kiếm trong tay hắn rung động nhẹ nhẹ, phảng phất khát vọng tiên huyết tẩm bổ. Ở đâu ra tạp vái, dám tại Túy Xuân lâu dương oai. Lăng Vân tiếng như hồng trung, tràn đầy uy nghiêm bất khả xâm phạm. Người áo đen dẫn đầu là một cái sắc mặt trắng bệch nam tử trung niên, trong con mắt của hắn để lộ ra một cỗ điên cuồng. Ha ha, Lăng Vân, ngươi cho rằng ngươi vô địch sao? Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là lực lượng chân chính. Lời còn chưa dứt, nam tử trung niên trên người hắc khí bỗng nhiên bộc phát, hóa thành một đầu to lớn u minh ma thú, dương nanh múa vuốt hướng Lăng Vân đánh tới. Toàn bộ thanh lâu phảng phất đều tại dưới nguồn lực lượng này run rẩy. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, trong tay Tu La thần kiếm như là đói khát ác quỷ, mang theo lạnh thấu xương kiếm quang chém về phía ma thú kia. Không gian phảng phất bị một phân thành hai, kiếm quang những nơi đi qua, pháp tắc cùng thần thông răng khắp nơi, khí lưu khuấy động, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng người áo đen nhược điểm. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh, như là ba thanh sắc bén lưỡi dao, xuyên thẳng qua tại Túy Xuân Lâu trong hỗn chiến, đi được trầm ổn mà lăng lệ. U Minh Ma Thú nhất thời đúng là cùng Lăng Vân đánh đến lực lượng ngang nhau. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức đến Lăng Vân tu la thần công mang đến áp lực khủng bố. Hắc khí lượn lờ trên chiến trường, Lăng Vân giống như tử thần giáng lâm, mang theo tiếng gió gào thét cùng lạnh lẽo thấu xương. Tu la thần kiếm không chỉ là cắt chém nhục thân, càng là tại xé rách địch nhân hồn phách. Người phế vật này, sẽ chỉ trốn sao? Lăng Vân trong thanh âm tràn đầy châm chọc, kiếm quang như là phá toái hư không thiểm điện, thẳng bức nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, hắn không nghĩ tới chính mình một thân tu vi, tại Lăng Vân trước mặt lại lộ ra không chịu được một kích như vậy. Tại sống chết trước mắt, hắn bản năng thúc đẩy hắn quay người, hóa thành một đạo khói đen, ý đồ thoát đi mảnh này tử vong chi địa. Máu thịt be bét chiến trường, hắn thoát đi như là nhấc lên một trận bão táp, vội vàng không kịp chuẩn bị. Lăng Vân cùng các đồng bạn theo sát phía sau, tốc độ của bọn hắn nhanh như bôn lôi, lại cũng chỉ có thể nhìn xem vệt kia hắc khí chui vào thanh lâu một cái vắng vẻ gian phòng. Xuất thủ, đừng để đồ chơi kia chạy. Lăng Vân ánh mắt băng lãnh, kiếm quang đã bắt đầu tại trên cửa phòng cắt chém. Tô Vãn Ngư hai tay kết ấn, từng nét phù văn trên không trung nhanh chóng ngưng tụ, nàng đang cố gắng phá giải phong ấn thần thông. Tuyết Ảnh thì đứng ở một bên, màu băng lam trong con ngươi lộ ra từng tia hàn quang, cảnh giác bốn phía khả năng xuất hiện nguy hiểm. Phong ấn này đã vậy còn quá nặng nề, Tô Vãn Ngư cau mày nói, mồ hôi từ trán của nàng nhỏ xuống, phù văn ẩn chứa lực lượng cường đại. Ngón tay của nàng như là vũ động hồ điệp, nhanh chóng trên không trung xẹt qua. Rốt cục, tại cố gắng của bọn hắn bên dưới, tầng kia nặng nề phong ấn như là bị băng tuyết hòa tan, chậm rãi tiêu tán. Lăng Vân cái thứ nhất vọt vào, tu la thần kiếm trên mũi kiếm còn quấn quanh lấy chiến đấu dư vị. Chương 3144, dò xét đầu bài tình huống. Trong phòng, ánh đèn lờ mờ, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức tử vong. Trong góc co do một bộ nam tử thi thể, mặt mũi của hắn vặn vẹo, hai mắt trợn lên, phảng phất trước khi chết gặp được cái gì cực kỳ khủng bố sự vật. Thân thể của hắn khô quắt như xác ướp, hiển nhiên là bị rút khô tất cả tinh khí. Đây là, Tuyết Ảnh che miệng, trên khuôn mặt mỹ lệ lộ ra vẻ bất nhẫn. Yêu thần chi thuật, Tô Vãn Ngư nhíu chặt lông mày càng sâu hơn, hắc khí kia không thể coi thường, vậy mà có thể đem người tinh khí hút khô. Lăng Vân đi đến bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống cẩn thận kiểm tra, kiểu chết này cùng cái kia u minh ma thú trên người hắc khí có lớn lao liên hệ. Thanh âm của hắn lạnh đến cơ hồ có thể làm cho không khí ngưng kết, trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Hắn trốn không thoát, Lăng Vân đứng người lên, tu la thần kiếm ở trong tay nhẹ nhàng xoay tròn, phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Loại thủ đoạn hèn hạ này, ta sẽ để cho hắn trả giá đắt. Lập tức bọn hắn liền lập tức bắt đầu ở nơi này dò xét tình huống. Lăng Vân ánh mắt như hàn tinh sắc bén, đảo qua thi thể kia mỗi một cái lỗ chân lông. Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh phân biệt trong phòng tìm kiếm đầu mối hữu dụng. Đúng lúc này, nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, bà chủ thân ảnh xuất hiện lần nữa tại cửa ra vào, sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Khi nàng ánh mắt rơi vào trên bộ thi thể kia, tiếng kinh hô phá vỡ đêm yên lặng, trời ạ, cái này. Đây là có chuyện gì? Tay của nàng run rẩy chỉ hướng thi thể, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin cùng sợ hãi. Đây là chúng ta trong lâu khách quen, ta muốn đi bẩm báo thần quan. Lăng Vân cùng đồng bọn của hắn bọn họ liếc nhau, không có người nói chuyện. Bọn hắn biết, nếu như liên lụy vào thần quan phân tranh, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Chúng ta đi, Lăng Vân thấp giọng nói ra. Bà chủ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng Lăng Vân bọn hắn đã quay người rời đi căn phòng kia. Thân ảnh của bọn hắn tại mờ tối trong hành lang di chuyển nhanh chóng, lưu cho bà chủ chỉ có một chuỗi càng ngày càng xa tiếng bước chân. Một nhóm ba người về tới khách sạn gian phòng. Trong căn phòng bầu không khí ngưng trọng, Lăng Vân đứng tại bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài một mảnh đen kịt thiên tế, phảng phất tại tìm kiếm lấy đáp án. Hắc khí kia cùng u minh ma thú, rõ ràng là cùng một đường tà thuật. Lăng Vân trầm giọng nói ra, nam tử trung niên kia cũng không phải là hung phạm, chỉ là cái công cụ. Trò chơi này chơi đến quá lớn, Tô Vãn Ngư đứng dậy, lông mày của nàng khóa chặt, hiển nhiên cũng cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tuyết Ảnh đứng bình tĩnh ở một bên, chúng ta cần càng nhiều tin tức hơn, hắc khí kia sự tình, không phải một ngày chi công. Ba người bắt đầu thương nghị đối sách, Lăng Vân ngón tay gõ lên mặt bàn, một loại sâu không lường được khí thế từ trên người hắn phát ra. Chúng ta cần tìm tới chân chính hắc thủ, hắn nói, chỉ có như thế, mới có thể từ trên căn nguyên đoạn tuyệt hắc khí kia tràn lan. Tô Vãn Ngư nhẹ gật đầu, ta sẽ đi tìm hiểu tin tức, nhìn xem trong thành này phải chăng còn có mặt khác dị biến. Tuyết Ảnh liền nói, ta sẽ tiếp tục điều tra thi thể này manh mối, tất có kỳ quặc. Tuyết Ảnh đi tới tên nam tử kia trong nhà, nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa phi. Phía sau cửa, một cái tiểu tụy nữ tử mang theo tiếng khóc nức nở mở cửa, thấy một lần Tuyết Ảnh khuynh thành dung mạo, không khỏi sững sờ. Xin hỏi, có gì muốn làm? Nữ tử thanh âm mang theo cảnh giới. Tuyết Ảnh thanh âm nhu hòa nói, ta nghe nói ngài phu quân gần đây gặp bất hạnh, ta tới là muốn nghe được một ít chuyện. Nữ tử hiển nhiên còn đắm chìm tại trong bi thống, đề cập trượng phu, trong mắt nàng không khỏi nổi lên nước mắt. Ngài là ai, vì sao quan tâm những này? Ta là hắn, bằng hữu. Tuyết Ảnh có chút trong mắt, tựa hồ đang tìm kiếm thích hợp chữ. Ta muốn biết, hắn gần nhất phải chăng có cái gì không tầm thường hành vi, có thể là cùng người có mới kết giao. Nữ tử do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói ra nàng biết. Hắn gần nhất thường đi Túy Xuân Lâu, cùng nơi đó đầu bài đi được gần, ta luôn cảm thấy nữ tử kia không đơn giản. Cùng lúc đó, Tô Vãn Ngư đi vào trong thành náo nhiệt nhất sòng bạc. Nơi này, tin tức truyền lại như là như gió cấp tốc, đám con bạc bát quái có thể so sánh phi điều còn nhanh. Hắn thoải mái mà dung nhập đám người, chén rượu nơi tay, bên tai là đổ xúc sắc cùng vàng bạc giao hưởng thanh âm. Nghe nói Túy Xuân Lâu lại xảy ra chuyện, Tô Vãn Ngư ra vẻ thoải mái mà hỏi bên người Đồ Khách. Đồ Khách cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy không thèm để ý, đây không phải là chuyện thường thôi, bất quá lần này nghe nói chết là cái gia đình giàu có sự tình cũng lớn. Tô Vãn Ngư trong mắt lóe lên một tia tinh quang, có quan hệ đầu kia bài sự tình, người biết bao nhiêu. Đồ Khách tới gần một chút, thanh âm ép tới trầm thấp, nữ tử kia a, không đơn giản, ta nghe nói. Tại một bên khác, Lăng Vân thân ảnh dung nhập trong bóng đêm, hắn như là một đầu ẩn núp mãnh thú, lẳng lặng quan sát lấy Túy Xuân Lâu. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ, nếm thử bắt hết thảy dị động. Hắn bất động thanh sắc, nhưng toàn thân cơ bắp đều căng đến thật chặt, tùy thời chuẩn bị bộc phát. Hắn thấy được Túy Xuân Lâu đèn đuốc sáng trưng, nghe được tiếng ca cười nói, nhưng ở đây hết thảy phía sau, hắn cảm giác đến từng tia không thích hợp. Bên tai của hắn, bay tới một tia vài không thể nghe thấy nói nhỏ, Lăng Vân thân thể đột nhiên chấn động, hắn bắt được tin tức mảnh vỡ. Ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, thì ra là thế. Ánh trăng mông lung phía dưới, ba đạo thân ảnh hội tụ ở cái kia mờ nhạt dưới đèn đuốc. Trong khách sạn, Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng Tô Vãn Ngư ngồi vây quanh một bàn, trao đổi lấy riêng phần mình thu tập được tình báo. Đầu kia bài không thể coi thường, sau lưng nàng nhất định có đại bí mật. Tuyết Ảnh thanh âm trầm thấp, nàng cái kia màu băng lam trong đôi mắt hiện lên một tia hàn quang. Trong sòng bạc người cũng không thể tin hoàn toàn, nhưng đầy đủ chúng ta đối với đầu kia bài sinh ra hoài nghi. Tô Vãn Ngư vỗ vô cằm, thần sắc trầm tư. Lăng Vân trong mắt lóe lên một vòng sắc bén chi quang, hắn trầm giọng nói, sư tỷ, lần này phải nhờ vào ngươi. Tô Vãn Ngư nhẹ gật đầu, nàng đứng dậy, thân hình ở trong màn đêm dần dần biến mất. Không bao lâu, Tô Vãn Ngư nữ đóng vai nam trang, lấy một bộ tay ăn chơi đệ tư thái xuất hiện ở Túy Xuân Lâu trước cửa đèn lồng chập chờn ánh sáng nhu hòa. Nàng bước chân nhẹ nhõm, mặt mỉm cười, phảng phất là vì tầm hoan tác nhạc mà đến. Bà chủ thấy được nàng lúc hiển nhiên hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị Tô Vãn Ngư thần thạch trong tay hấp dẫn chú ý. Trong mắt của nàng lập tức hiện lên một vòng tham lam quang mang, ai nha, vị công tử này, thật sự là khẳng khái. Tô Vãn Ngư trong tươi cười mang theo ba phần chiêu tức, ta muốn gặp các ngươi đầu bài. Chỉ chốc lát, bà chủ dẫn Tô Vãn Ngư đi tới một gian lịch sự tao nhã gian phòng. Trong phòng hương khí lượn lờ, tơ lụa như mây, một tên xinh đẹp tuyệt luân nữ tử ngồi tại phía trước cửa sổ, ánh mắt của nàng đều tựa hồ mang theo ma lực. Tô Vãn Ngư cũng không có lập tức biểu lộ mục đích của mình, mà là trước cùng nàng bắt chuyện đứng lên, tìm kiếm lời nói của nàng trong cử chỉ phải chăng có dị thường. Ánh mắt của hắn như là đầm sâu, nhìn như tùy ý ở trên người nàng dao động, kỳ thực đang tìm kiếm một khả năng nhỏ nhoi kia ẩn tàng ma khí. Nữ tử tựa hồ cũng không phát giác Tô Vãn Ngư dụng ý, nàng nhẹ nhàng cười, thanh âm ôn nhu mà mang theo tử tính. Công tử, người đêm nay vì sao đơn độc tầm hoan đâu? Tô Vãn Ngư mỉm cười, hồi đáp, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không tháng. Nữ tử nghe xong cười đến càng thêm vũ mị, nhưng Tô Vãn Ngư nội tâm lại là băng lãnh như xương. Ánh mắt của nàng rốt cục tại nữ tử chỗ cổ phát hiện một tia không tầm thường ấn ký màu đen, ấn ký kia tựa hồ cùng lúc trước nhìn thấy hắc khí có chút tương tự. Trong nội tâm nàng khẽ động, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc. Sau đó nàng tiếp tục cùng nữ tử chuyện trò vui vẻ, qua ba lần rượu sau, Tô Vãn Ngư tìm cái cớ, tạm thời rời khỏi phòng. Trở lại khách sạn, Tô Vãn Ngư đem phát hiện của mình nói cho Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh. Ba người trong mắt đều hiện lên một vòng lăng lệ quang mang. Cái kia hắc ấn, cơ hồ có thể xác định, nàng chính là hắc khí đầu nguồn. Lăng Vân trong thanh âm mang theo một vòng không thể nghi ngờ lạnh lẽo. Vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Tuyết Ảnh hỏi, ngón tay của nàng nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang. Lăng Vân đứng lên, Tu La thần kiếm nơi tay, chúng ta bây giờ đi, cùng nhau chấm dứt. Dạ Như Mặc Nhiễm, tinh quang thưa thớt, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh ba người đạp trên ánh trăng lần nữa đi tới Túy Xuân lâu trước. Tòa này hồng lâu tại màn đêm thấp thoáng bên dưới, lộ ra đặc biệt thần bí. Ba người bọn họ bất động thanh sắc, lợi dụng chung quanh ồn ào náo động yểm hộ, rón rén vòng qua tiền đường, hướng về đầu bài chỗ lầu các kín đáo đi tới. Ẩn nấp tại trong bóng ma, ba người động tác giống như bước chân mèo giống như nhẹ nhàng, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Theo bọn hắn tiếp cận, bên tai dần dần truyền đến một trận vui cười âm thanh, xen lẫn ngọc trản đụng kích âm thanh thanh thúy, cùng đầu bài cùng khách nhân trêu chọc âm thanh. Lăng Vân ra hiệu, ba người tại một cái yên lặng trong góc chờ đợi. Thời gian tại trong yên tĩnh chậm rãi trôi qua, cho đến trong căn phòng cười nói dần dần hơi thở, trầm mặc như là một đợt thủy triều xuống, mang đi tất cả náo nhiệt. Lăng Vân ánh mắt ngưng tụ, cùng hai người liếc nhau, lập tức bắt đầu hành động. Bọn hắn như là trong bóng đêm u linh, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thân hình ở dưới ánh trăng thoáng một cái đã qua, lặng yên không một tiếng động đi vào phòng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cẩn thận dò xét thời khắc, một trận cười khẽ phá vỡ trong phòng lặng im. Đây là thần thánh phương nào, vậy mà âm thầm xâm nhập bản cô nương khuê phòng. Đầu bài đứng tại chướng mạn sau, chỉ lộ ra hé mở tuyệt sắc gương mặt, giọng mang trò đùa, tựa hồ không chút kinh hoàng. Lăng Vân ánh mắt như lưỡi dao bình thường sắc bén, hắn cũng không trả lời, mà là nhìn thẳng nữ tử kia, ý đồ từ phản ứng của nàng bên trong tìm kiếm dấu vết để lại. Tô Vãn Ngư thì là hơi nhíu mày, ngôn từ ở giữa mang theo ba phần trêu chọc. Mỹ nhân nhi, đêm đã khuya, không nên nói cười. Tuyết Ảnh trong mắt lóe lên một tia không vui, nàng đối với loại này đùa giỡn cũng không mua chướng, âm thanh lạnh lùng nói, buông xuống ngươi mánh khóe, tối nay mệnh của ngươi chúng ta cầm đi. Đầu bài nghe xong, tiếng cười khẽ càng nồng đậm, bao lớn khẩu khí a, không biết ba vị muốn như thế nào đâu. Trong thanh âm của nàng tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó ma lực, làm cho không khí cũng vì đó rung động. Nhưng mà, nàng trêu chọc cũng không ảnh hưởng chút nào Lăng Vân bọn hắn. Trong lúc bất chợt, đầu bài thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo khói đen muốn trốn. Lăng Vân trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay Tu La thần kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, mang theo một mảnh kiếm mang, đuổi sát cái kia bỏ trốn mất dạng khói đen. Tô Vãn Ngư niệm động chú ngữ, giữa ngón tay ngưng tụ ra phù văn, hóa thành một cái lưới lớn hướng khói đen kia trùm tới. Tuyết Ảnh thì hừ lạnh một tiếng, trong bàn tay của nàng ngưng tụ ra một đoàn băng hàn năng lượng, hướng bóng đen kia vọt tới. Trong căn phòng bầu không khí đột nhiên khẩn trương, hàn băng đại chiến mở màn như vậy kéo ra. Pháp tắc thần thông tại thời khắc này tung hoành xen lẫn, sóng năng lượng vô hình ở trong không gian tùy ý khuếch tán, xé rách đêm yên tĩnh. Ba người công kích cơ hồ tại cùng thời khắc đó đến, khói đen trên không trung bị kiếm mang gọt nát, phủ lưới trói buộc, băng năng đả kích, trong nháy mắt bị phá hủy. Đầu bài chân thân lập tức hiển lộ không thể nghi ngờ, trên mặt của nàng lại không trước đó vui cười, thay vào đó là một mặt dữ tợn cùng oán độc. Các ngươi dám, đầu bài thanh âm trở nên bén nhọn chói tai. Phía sau của nàng tựa hồ có một cỗ càng cường đại hơn hắc khí đang ngưng tụ, hiển nhiên nàng còn có chuẩn bị ở sau. Lăng Vân cười lạnh, thân hình của hắn giống như quỷ mị, lần nữa huy kiếm chém tới. Đầu bài khuôn mặt trong nháy mắt vặn vẹo, do đẹp biến dạng, do nhân hóa ma. Mặt mũi của nàng phía trên bò đầy mạch lạc màu đen, tựa như một tấm bị ác ma phụ thể vải vẽ, đã khủng bố lại buồn nôn. Hai mắt của nàng con ngươi huyết hồng, trong dữ tợn mang theo tuyệt vọng điên cuồng. Tựa hồ muốn đem tất cả oán độc đều hóa thành lực lượng hủy diệt. Đầu ngón tay của nàng bưng sinh ra móng vuốt màu đen, bén nhọn như là cương châm, nàng cua móng vuốt hướng Lăng Vân bọn hắn phát khởi hung mãnh công kích. Trong không khí truyền đến hô hô âm thanh xé gió, bí mật mang theo hắc khí, phảng phất muốn ăn mòn hết thảy. Đi chết đi, các ngươi những này tự cho là đúng hàn băng côn trùng. Đầu bài gào thét, thanh âm sắc nhọn chói tai, như cùng đi từ địa ngục nguyền rủa. Kịch chiến trong nháy mắt bộc phát. Lăng Vân huy động Tu La thần kiếm, kiếm quang như là xé rách bầu trời đêm thiểm điện, cùng hắc khí va chạm, phát ra ánh sáng chói mắt. Tô Vãn Ngư thần thông không ngừng, phù văn như là từng tấm xiềng xích, ý đồ trói buộc chặt cái kia vặn vẹo thân ảnh. Tuyết Ảnh thì lại lấy băng hệ thần thông phụ trợ, bàn tay của nàng lạnh lẽo đến cực điểm, ngưng tụ băng xương bắn ra, hóa thành sắc bén băng nhận, cắt đứt không khí, trực chỉ đầu bài. Mọi thứ trong phòng tựa hồ cũng bị lực lượng cuồng bạo này xé rách. Màn mạn vỡ tan, đồ dùng trong nhà phá thành mảnh nhỏ. Trong không khí tràn ngập chiến đấu khí tức cùng mùi máu tanh. Theo thời gian trôi qua, đầu bài rõ ràng cảm nhận được lực bất tòng tâm, công kích của nàng dần dần trở nên lộn xộn, liên tục bại lui. Lăng Vân đám người hợp lực thế công như hồng thủy mãnh thú, không cho nàng bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Không có khả năng, ta sẽ không thua. Đầu bài cuồng hống lấy, sợ hãi trong lòng nàng lan tràn. Rốt cục, tại một lần điên cuồng tấn công phía dưới, Lăng Vân mũi kiếm trực chỉ cổ họng của nàng, ngay tại kiếm quang này sắp đụng chạm lấy ra thịt trong nháy mắt. Một đoàn mãnh liệt hắc khí đột nhiên hiện lên, như là trong hắc ám cự thủ, ngăn tại Tu La thần kiếm phía trước. Trong hắc khí truyền đến đầu kia bài quỷ dị tiếng cười, hắc hắc, muốn giết ta, các ngươi còn kém xa lắm đâu. Ngay tại hắc khí kia bên trong, thân thể của nàng cấp tốc bành trướng, biến hóa, bỗng nhiên một trận vặn vẹo. Thân thể của nàng giống như là bị tước đoạt, một tầng da người ứng thanh rơi xuống, lộ ra dưới đó thân phận thật sự một cái lông đen xóa tung, ánh mắt đỏ như máu yêu thần hồ ly. Yêu này thần hồ ly cũng không dừng lại, quay người chính là một đạo bóng dáng màu đen, xuyên thấu qua phá toái cửa sổ, bằng tốc độ kinh người thoát đi chiến trường. Lăng Vân ba người theo đuổi không bỏ, nhưng yêu này thần hồ ly tốc độ nhanh đến kinh người, phảng phất cùng không khí hòa làm một thể, đảo mắt liền biến mất trong bóng đêm. Chương 3145, đi vào trong miếu đổ nát. Đáng chết, Lăng Vân ngón tay có chút dùng sức, cái bàn lập tức hóa thành bột phấn, cái này giảo hoạt hồ yêu, vậy mà trốn. Tô Vãn Ngư cau mày, nàng chạy trốn, cũng không có nghĩa là chúng ta thua. Chí ít chúng ta biết, phía sau này âm mưu xa so với chúng ta tưởng tượng còn muốn sâu. Tuyết Ảnh lẳng lặng thu hồi thần thông của mình, ánh mắt của nàng băng lãnh, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới nàng, nếu không còn sẽ có càng nhiều người gặp liên lụy. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh cấp tốc rời đi cái kia tràn ngập khí tức tử vong Túy Xuân Lâu. Bọn hắn xuyên thẳng qua tại trong màn đêm khu phố, đi theo cái kia thoát đi hắc khí. Nhưng mà, hồ ly kia tốc độ vượt quá tưởng tượng, thoáng qua tức thì, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện mình đã mất đi tung tích. Yêu này thần hồ yêu, rõ ràng là đùa bỡn chúng ta. Lăng Vân ngón tay chạm đến lấy Tu La thần kiếm, trên thân kiếm còn lưu lại chiến đấu vết máu. Tô Vãn Ngư trầm ổn địa phân tích lấy, chúng ta cần khôi phục thần lực, lại dự kiến vẽ. Hiện tại, tìm cái địa phương nghỉ ngơi đi. Tuyết Ảnh gật đầu đồng ý. Ba người tại cái này đêm tối lờ mờ bên trong tìm kiếm lấy tạm thời chỗ nương thân, thân hình của bọn hắn ở trong màn đêm lập lòe. Liền tại bọn hắn tìm tới một cái nhìn như an toàn vứt bỏ miếu thờ dự định lúc nghỉ ngơi, trong lúc bất chợt, không khí bốn phía bắt đầu vặn vẹo, một loại quỷ dị ba động vờn quanh bốn phía. Không tốt, là mê trận. Tô Vãn Ngư biến sắc, nàng nhanh chóng kết ấn, ý đồ phá giải cục diện trước mắt. Trong trận pháp, quái dị bóng dáng giống như u linh tại bọn hắn bốn phía dao động, phát ra trào phúng tiếng cười, để cho người ta không rét mà run. Những bóng dáng kia phảng phất không có thực thể, lại có thể trên không trung lưu lại cắt ra đau đớn. Những vật này, nhìn không thấy sợ không được, muốn thế nào chiến đấu. Tuyết Ảnh lạnh giọng nói ra, trong tay nàng băng xương chi lực trên không trung ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Chăm chú cảm nhận khí tức của bọn nó, đừng để bọn chúng đào thoát. Lăng Vân khẽ quát một tiếng, Tu La thần kiếm huy múa ở giữa mang theo trận trận kiếm phong. Chuẩn xác không sai lầm chạm tại những cái kia quỷ dị trên bóng dáng, nương theo lấy tiếng thét chói tai, từng đạo bóng đen bị chém thành hư vô. Tô Vãn Ngư thì là trong miệng nói lẩm bẩm, từng nét phù văn tại chung quanh nàng phi tốc xoay tròn, tạo thành một cái vòng bảo hộ, ngăn cản những cái kia nhìn không thấy công kích. Chiến đấu tại không gian phong bế này bên trong tiếp tục tiến hành, hết sức toàn lực. Nhưng ba người giữa lẫn nhau phối hợp không gì sánh được ăn ý, phảng phất lực lượng một người biến thành ba người chi uy. Theo thời gian trôi qua, những cái kia quái dị bóng dáng càng ngày càng thưa thớt, cuối cùng, theo một tiếng rung trời thần thông oanh minh, Tô Vãn Ngư thành công phá giải mê trận. Những cái kia lưu lại trên không trung bóng dáng như là bị ánh nắng phơi hóa xương, trong nháy mắt tiêu tán. Hô, cuối cùng là tạm thời an toàn, Tô Vãn Ngư thở dài ra một hơi, mồ hôi trên trán nhỏ xuống trên mặt đất. Lăng Vân thu hồi kiếm, kiếm tiêm còn lưu lại vài tia khói đen, trên mặt của hắn lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Chúng ta nhất định phải tại tảng sáng trước tìm tới hồ yêu kia, tuyệt không thể để nó lại quấy phá. Tuyết Ảnh trong ánh mắt cũng thiêu đốt lên chiến ý, bất luận hồ yêu kia giấu ở nơi nào, chúng ta đều muốn đưa nó bắt tới, chảm thảo trừ căn. Vứt bỏ miếu thờ ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt âm trầm, chỉ có từ tổn hại nóc nhà ở giữa sót xuống ánh trăng nguyệt quang là ba người cung cấp ánh sáng yếu ớt. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi, khôi phục thể lực, là sau đó khả năng chiến đấu phát sinh làm chuẩn bị. Bọn hắn không có chú ý tới, tại trong góc tối, có một đôi mắt chính yên lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Con mắt kia như là trong bóng đêm dã thú, hung ác tham lam, lóe ra xảo trá quang mang. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh tựa ở bên tường, nhắm mắt dưỡng thần, mà Tô Vãn Ngư thì bắt đầu xử lý miệng vết thương của mình. Trên người của bọn hắn đều có chiến đấu dấu vết lưu lại, áo quần rách nát, vết thương sâu đủ thấy xương. Nhưng ở khôi phục chi lực phụ trợ bên dưới, vết thương chậm rãi khép lại, đau đớn cũng tại dần dần yếu bớt. Tô Vãn Ngư hoàn thành chữa thương sau, đứng dậy, bắt đầu ở trong miếu thờ dò xét. Nàng ánh mắt cảnh giác, mỗi đi một bước đều dị thường coi chừng. Tại nàng nhẹ nhàng phủi nhẹ trên tường bụi bặm sau, nơi này lộ ra một chút khó mà nhận ra ký hiệu. Nơi này, trước kia là địa phương nào? Nàng tự nhủ, Tô tỷ tỷ, bây giờ không phải là nghiên cứu lịch sử thời điểm. Tuyết Ảnh đánh gãy nàng suy nghĩ. Tô Vãn Ngư mỉm cười, thu hồi tâm thần, tiếp tục nàng dò xét. Đột nhiên, dưới chân của nàng tựa hồ đạp đến cấm chế nào đó, mặt đất rất nhỏ chấn động một cái, phát ra cùng cục một tiếng. Coi chừng, Lăng Vân lập tức mở to mắt, trong tay Tu La Thần Kiếm đã chuẩn bị kỹ càng. Chung quanh bọn hắn bỗng nhiên vang lên nhỏ xíu máy móc chuyển động âm thanh, tiếp lấy, miếu thờ một ít hòn đá bắt đầu di động, lộ ra hốc tối cùng thông đạo. Xem ra, tòa miếu thờ này cũng không phải là đơn giản. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến vào thông đạo, phát hiện bên trong không khí tràn đầy mục nát cùng mùi vị của tử vong. Trên vách tường bò đầy trơn ướt rêu xanh, một chút không biết tên tiểu trùng trên mặt đất bò sát, để cho người ta nhìn không rét mà run. Cuối lối đi, bọn hắn phát hiện một cái khá lớn tầng hầm. Trong phòng để đó một chút kỳ quái khí cụ, có tản ra quang mang nhàn nhạt, có thì là hoàn toàn bị hắc ám thôn phệ. Nơi này hiển nhiên là cái nào đó tà giáo bí mật tế đàn. Những vật này đến cùng là cái quái gì? Lăng Vân nhịn không được phát nổ nói tục. Tô Vãn Ngư trong mắt lóe lên một tia sáng, những khả năng này là khống chế mê trận kia cùng quái vật mấu chốt. Đột nhiên, bọn hắn cảm giác được một cỗ cường đại khí tức hướng bọn hắn vào tới, trong hắc ám, cặp mắt kia xuất hiện lần nữa, mang theo cười lạnh cùng sát ý. Đến rất đúng lúc, Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, huy kiếm phóng tới cặp mắt kia vị trí. Cặp kia tiềm phục tại trong hắc ám con mắt đột nhiên tách ra một vòng quỷ dị quang mang, theo cười lạnh một tiếng. Một trận thấu xương âm phong như lưỡi dao giống như cắt chém qua không khí trầm muộn, hướng phía Lăng Vân bọn hắn gào thét mà đến. Trong gió, nương theo lấy loáng thoáng tiếng kêu khóc, phảng phất vô số oan hồn như nói vĩnh vô chỉ cảnh, never ending thống khổ. Chung quanh hắc ám phảng phất bị ác ý kích hoạt, từng cái hình thù kỳ quái bạch cốt từ mặt đất toát ra. Hốc mắt của bọn chúng trống rỗng không có gì, lại lộ ra làm cho người dùng mình ác ý. Bạch cốt thủ bên trong nắm sắc bén cốt nhận, như là báo thù quỷ mị, gầm thét hướng Lăng Vân ba người phát khởi công kích. Coi chừng, những bạch cốt này bị tà lực điều khiển, đừng để bọn chúng đụng phải. Tô Vãn Ngư khẽ quát một tiếng, trong tay nàng phù văn lấp lóe, hóa thành một mặt hộ thuẫn ngăn tại trước mặt bọn hắn. Kịch chiến bộc phát, Lăng Vân Tu La Thần múa kiếm động lên tử thần giai điệu, mang theo một mảnh kiếm hoa trung ẩn cất giấu sát ý vô tận. Tuyết Ảnh thì như là mùa đông hàn phong, băng hệ thần thông hóa thành sắc bén không gì sánh được băng nhận, chặt đứt những bạch cốt kia thế công. Chiến đấu đang khẩn trương cùng hung hiểm bên trong tiếp tục, Lăng Vân kiếm pháp càng phát ra lăng lệ, Tô Vãn Ngư phù văn càng thêm sáng chói, Tuyết Ảnh thần thông càng phát ra thuần túy. Nhưng mà, ngay tại chiến đấu tiến hành đến gay cấn thời khắc, một cái ngoài ý muốn phát sinh. Lăng Vân đang chuẩn bị huy kiếm chém về phía một tên bạch cốt chiến sĩ, đột nhiên, bạch cốt kia chiến sĩ hình thái đột nhiên vặn vẹo biến hóa, hóa thành Tuyết Ảnh bộ dáng, hướng hắn triển lộ dáng tươi cười. Coi chừng, Tô Vãn Ngư thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. Lăng Vân con người đột nhiên co lại, hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như ngừng trong tay kiếm. Mũi kiếm của hắn khoảng cách Tuyết Ảnh yết hầu chỉ có thốn hứa chi diêu, một khắc này, toàn bộ không gian phảng phất ngưng kết. Ngươi hồ ly tinh này, dám chơi ta? Lăng Vân đè nén lửa giận, kiếm tiêm run rẩy, nhưng cuối cùng không có ra tay. Tuyết Ảnh trong mắt hàn quang lóe lên, nàng minh bạch đây là địch nhân huyễn thuật. Nàng cấp tốc huy động trong tay băng thương, đem sự biến hóa kia thành chính mình bộ dáng bạch cốt đánh nát, khôi phục nó chân chính hài cốt hình thái. Sau đó dùng sức ép một chút, đem nó triệt để áp chế ở hóa thành vụn băng. Huyễn thuật, thật sự là bỉ ổi. Tuyết Ảnh hư lạnh, ánh mắt của nàng lần nữa quét về phía trong hắc ám địch nhân. Bốn phía bạch cốt tại chứng kiến chủ nhân mưu kế sau khi thất bại, tựa hồ nhận lấy kinh hãi, thế công của bọn nó trong nháy mắt yếu bớt. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh nắm lấy cơ hội, đem những này do lực lượng tà ác khống chế bạch cốt từng cái đánh tan. Thẳng đến cái cuối cùng bạch cốt hóa thành mảnh vỡ, chiến đấu mới tính thực sự kết thúc. Nơi này mỗi một tảng đá đều có thể là bẫy dập, mỗi một trận gió đều có thể là địch nhân con mắt. Tô Vãn Ngư thở hổn hển, một bên nhắc nhở lấy đồng bạn. Lăng Vân ánh mắt như là lửa đuốc bình thường, chiếu sáng chung quanh hắc ám. Mặc kệ nơi này ẩn giấu cái gì quỷ kế, chúng ta nhất định phải tìm tới cái kia giảo hoạt hồ ly. Lập tức bọn hắn liền lập tức muốn rời khỏi nơi này. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh đối mặt phong bế cửa, ý đồ dùng hết riêng phần mình lực lượng va chạm. nhưng này phiến nặng nề cửa đá phảng phất căn bản không nhìn tại bọn hắn lực lượng, không nhúc nhích tí nào. Những này đồ chó hoang đồ vật, Lăng Vân huy kiếm chém về phía cánh cửa, kiếm tiêm trên mặt tảng đá cọ sát ra hỏa hoa, lại vẻn vẹn lưu lại nhàn nhạt vết cắt. Tô Vãn Ngư nhíu mày, bắt đầu dọc theo cạnh cửa tìm kiếm khả năng cấm chế hoặc vết nứt. Trận pháp này tinh diệu, không thể coi thường, chúng ta nhất định phải tìm tới phương pháp phá giải. Tuyết Ảnh nhắm mắt lại, ý đồ dùng thần thông của nàng cảm giác chung quanh ba động. Trong không khí nơi này tràn ngập mãnh liệt tà khí, chúng ta phảng phất bị vây ở một cái cự đại trong trận nhãn. Cố gắng của bọn hắn tựa hồ cũng tốn công vô ích, cửa đá không thể phá vỡ, chung quanh vách tường cũng như tường đồng vách sắt bình thường, để cho người ta tuyệt vọng. Cùng lúc đó, tại Túy Xuân Lâu một cái bí ẩn không muốn người biết trong phòng, một kẻ người áo đen chậm rãi mở hai mắt ra. Trong cặp mắt kia phảng phất có hắc dạ bóng ma tại bốc lên, hắn quanh thân hắc khí phun trào, như là vật sống bình thường. Lúc này, bà chủ gõ cửa mà vào, một mặt sợ hãi hướng người áo đen báo cáo chuyện gần nhất thái. Đại nhân, cái kia Lăng Vân bọn hắn hôm nay đi tới chúng ta Túy Xuân Lâu, mà lại. Người áo đen phất phất tay, ra hiệu nàng không cần nhiều lời. Thanh âm của hắn như là từ trong vực sâu truyền đến, những sâu kiến kia không đáng để lo, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ trở thành trong kế hoạch chúng ta tế phẩm. Nhưng là, làm lão bản mẹ đề cập dưới mặt đất kia thất tình huống lúc, người áo đen trên khuôn mặt lộ ra một chút giận dữ, bọn hắn dám phá hư ta trận pháp. Bà chủ cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng người áo đen con mắt, theo hạ nhân hồi báo, tầng hầm trận pháp đã bị xúc động, chúng ta sợ là. Im miệng, người áo đen đứng người lên, nộ khí bên trong mang theo sát ý, bàn tay của hắn khẽ đảo, một đoàn hắc khí tại lòng bàn tay ngưng tụ. Ta muốn để bọn hắn biết, cái gì là chân chính sợ hãi. Trở lại bị nhốt ba người, Tô Vãn Ngư rốt cuộc tại một cái không đáng chú ý trong khe đá tìm được một tia cấm chế vết tích, hắn nói khẽ tìm được. Hắn đè xuống vết tích kia, chỉ nghe thấy một tiếng rất nhỏ máy móc tiếng vang, cửa đá chậm rãi mở ra, lộ ra một đầu hướng lên cầu thang. Đi, Lăng Vân dẫn đầu xông lên cầu thang, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh theo sát phía sau. Theo cầu thang cuối cùng dần dần rõ ràng, ba người bộ pháp cũng theo đó tăng tốc. Bọn hắn về tới miếu hoang, đó là một mảnh hỗn độn không gian, ánh trăng nguyệt quang xuyên thấu qua phá toái nóc nhà, chiếu vào cũ nát bàn thờ cùng rơi là tả trên đất tượng thần trên mảnh vỡ. Lăng Vân dẫn trước một bước, trừng lớn hai mắt, cảnh giác dò xét bốn phía. Trong miếu này không khí thay đổi, Tuyết Ảnh trong thanh âm mang theo một cỗ ý lạnh, nàng có thể cảm giác được chung quanh trong khí lưu xen lẫn quỷ dị ba động. Không tốt, có mai phục, Tô Vãn Ngư thấp giọng phun ra từng chữ, ngón tay của nàng nhẹ nhàng chạm đến lấy bên hông phù túi. Ba người vừa muốn đi ra ngoài, đột nhiên, chung quanh bọn hắn phảng phất bị không thể gặp lực lượng phong tỏa, từng đợt tiếng cười quỷ dị bên tai bờ vang lên. Bọn hắn nhanh chóng quay người, chỉ gặp mấy chục cái hồ ly từ trong bóng tối chậm rãi đi ra khỏi, làm thành một cái nghiêm mật vòng. Dẫn đầu chính là cái kia trước đó đào tẩu hồ ly. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Con hồ ly kia dùng đến ngôn ngữ của nhân loại nói, thanh âm của nó bén nhọn mà chói tai. Lăng Vân nhếch miệng cười một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích, tới đi, nhìn xem các người bọn này hồ yêu răng có phải hay không sắc bén. Chiến đấu lập tức bộc phát, Lăng Vân cua tu la thần kiếm, kiếm quang vạch phá bầu trời đêm. Tô Vãn Ngư phù văn trên không trung cấp tốc kết thành trận liệt, biến hóa ra từng đạo phù lục, bay vụt hướng những hồ ly kia. Tuyết Ảnh thì là thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hàn quang, trong tay nàng băng thương như là trắng noãn tử thần chi mâu, đâm xuyên đám hồ ly thân thể. Đám hồ ly gào thét, hóa thành từng đoàn hắc khí, ý đồ xông phá ba người thế công. Nhưng bọn hắn lực lượng tại Lăng Vân ba người đoàn đội hợp tác trước mặt, lộ ra lực bất tòng tâm. Hắc khí bị kiếm quang chém tán, phù lục đem nó đốt cháy, băng thương đem bọn nó đông kết sau đánh nát. Các ngươi những thứ hỗn chứng này, cũng dám ở trước mặt chúng ta cản rỡ. Lăng Vân gầm thét, kiếm thế càng cuồng bạo. Trong chiến đấu, Tuyết Ảnh nhẹ nhàng xoay tròn lấy thân thể, nàng mỗi một bước đều tinh chuẩn không gì sánh được, tránh đi đám hồ ly phản công. Nàng cặp kia màu băng lam con mắt nhìn chăm chú dẫn đầu hồ ly, phảng phất nhìn thấu linh hồn của nó. Tô Vãn Ngư phù văn dần dần tạo thành một cái cự đại trận đồ, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trận đồ đột nhiên phóng đại, đem đám hồ ly toàn bộ bao phủ trong đó. Theo một tiếng chấn thiên động địa chú ngữ, to lớn cột sáng từ trên trời giáng xuống, đem tất cả hồ ly đều nuốt hết. Khói bụi tán đi, những hồ ly kia đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có ba người tại trong miếu thờ ương đứng thẳng, chung quanh là một mảnh hỗn độn. Đây chính là thực lực của các ngươi, không chịu nổi một kích. Lăng Vân cười lạnh lau sạch lấy trên thân kiếm vết máu. Tuyết Ảnh thu hồi băng thương, ánh mắt của nàng vẫn như cũ lạnh lẽo. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh ba người vội vàng rời khỏi nơi này, bóng lưng của bọn hắn ở trong màn đêm dần dần biến mất. Mà cái kia trong lúc kịch chiến may mắn chạy trốn hồ ly, mang theo đối với Lăng Vân ba người khắc cốt cừu hận, chật vật chạy về phía một tòa ẩn nấp tại trong bóng tối cung điện cổ xưa. Chương 3146, đem tuyết ảnh mang đi. Cung điện này chung quanh bị pháp trận phức tạp bao phủ, loáng thoáng tản mát ra một loại làm cho người không rét mà run khí tức. Nó một đường lảo đảo, rốt cục đi tới người áo đen kia trước người. Người áo đen đang ngồi ở một tấm do hắc diệu thạch điêu khắc thành rộng thùng thình trên ghế, bên người là dũng động hắc khí, giống như vật sống. Đại nhân, những nhân loại kia, bọn hắn quá mức cường đại, ta đồng tộc. Yêu thần hồ ly thanh âm tràn đầy oán độc cùng sợ hãi. Người áo đen trong mắt ám mang lóe lên liền biến mất, thanh âm của hắn trầm thấp, vậy làm sao bây giờ? Ngươi là muốn lại tìm một cái mới túi ra sao? Hồ ly trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng cực nóng dục vọng, ta muốn nữ tử kia ra. Da của nàng khẳng định phi thường phù hợp, người áo đen trầm mặc một lát, lập tức khẽ gật đầu một cái, bàn tay của hắn nhẹ nhàng huy động, trong hắc khí xuất hiện mấy cái thân ảnh. Bọn chúng diện mục mơ hồ không rõ, tản ra khí tức cường đại. Đi thôi, nhớ kỹ, ta muốn không chỉ là da của nàng túi. Người áo đen trong thanh âm tràn đầy hàn mang, những thân ảnh kia ở trong hắc khí lóe lên một cái rồi biến mất ở trong màn đêm, tiến đến chấp hành người áo đen mệnh lệnh. Cùng lúc đó, Lăng Vân ba người ngay tại trong hoang dã tìm an toàn doanh địa. Tuyết ảnh cảm giác được một trận bất an, chúng ta tựa hồ bị người để mắt tới. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư đồng thời cảnh giác lên, trong mắt của bọn hắn tràn đầy lăng lệ. Tới thật đúng lúc, vừa vặn cho bọn hắn mượn thử một chút vừa ma luyện mũi kiếm. Lăng Vân khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, Tô Vãn Ngư đầu ngón tay hàn băng chi lực lưu chuyển, chúng ta chuẩn bị kỹ càng nghênh đón bọn hắn. Bóng đêm càng thâm thúy hơn, mấy đạo ám ảnh lặng yên không một tiếng động tiếp cận, nhưng Lăng Vân ba người đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tại bóng đêm như mực yểm hộ bên dưới, ám ảnh bọn họ đã nhận ra Lăng Vân ba người khí tức, bọn hắn hành động quỷ bí mà cấp tốc. Mệnh lệnh được đưa ra, chung quanh trong rừng rậm bóng cây bắt đầu vặn vẹo, một đám dị thú ứng thanh mà ra. Trong mắt của bọn nó thiêu đốt lên đói khát cùng cuồng bạo quang mang, nhào về phía Lăng Vân bọn hắn. Lăng Vân bản tại đề phòng khả năng đánh lén, lại không ngờ tới sẽ có như vậy dị thú mạnh mẽ đâm tới mà đến. Trong tay hắn Tu La thần kiếm cơ hồ là vô ý thức vũ động đứng lên, kiếm quang tại trong đêm vạch ra từng đạo lăng lệ quỹ tích. Mũi kiếm chạm đến dị thú, lập tức kích thích từng đợt huyết vũ. Những xúc sinh này, Lăng Vân mặt không biểu tình, kiếm pháp của hắn càng phát ra lăng lệ, mang theo lửa giận của hắn cùng sát ý. Tô Vãn Ngư cũng không cam chịu yếu thế, thần thông của nàng tại trong gió đêm nở rộ. Phù văn như là giống như tinh thần trên không trung sắp xếp tổ hợp, hình thành từng đạo bình chướng, đem dị thú trùng kích từng cái cản về. Tuyết ảnh đã nhận ra ám ảnh tới gần, trong lòng của nàng siết chặt, băng hệ thần thông tại nàng quanh thân tạo thành một tầng xương lạnh hộ giáp. Muốn tìm phiền phức của chúng ta, không dễ dàng như vậy. Những cái kia ám ảnh đang đến gần tuyết ảnh lúc, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, tựa hồ muốn nhất cử đuổi bắt. Nhưng tuyết ảnh đã sớm chuẩn bị, trong tay nàng băng thương như là nam cực chi mâu, bắn ra vô số băng thứ, chuẩn xác không sai lầm đâm về những cái kia lặng yên tới gần ám ảnh. Chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt, dị thú huyết dịch cùng ám ảnh hắc khí đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh khủng tranh cảnh. Trên mặt đất cỏ cây tại loại lực lượng này ảnh hưởng dưới khô héo, nát đoạn, ngay cả trong không khí đều tràn đầy huyết tinh cùng mục nát hương vị. Lăng Vân thì triển ra toàn lực của hắn, Tu La thần trên thân kiếm sát lục chi khí càng ngày càng đậm hơn, phảng phất trên mũi kiếm toát ra Tu La linh hồn. Tô Vãn Ngư phù văn trên không trung cấu trúc thành cái này đến cái khác phức tạp đồ đằng, đem một mảnh dị thú nổ thành huyết nhục văng tung tóe. Tuyết ảnh băng xương lực lượng ở trong đêm tối càng bắt mắt, nàng nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, tạo thành một cái băng vụ vòng xoáy. Đem ám ảnh bọn họ cuốn vào trong đó, khiến cho chúng nó không thể động đậy. Đúng lúc này, một đạo hung ác lực lượng đột nhiên từ trong bóng tối bộc phát, hướng phía tuyết ảnh phương hướng vào tới. Tuyết ảnh ánh mắt run lên, nàng toàn lực ứng phó ngăn cản, nhưng nguồn lực lượng này giảo hoạt dị thường. Dường như hồ trên không trung phân hóa, vòng qua băng xương vòng xoáy, hướng thân thể của nàng đánh tới. Tô Vãn Ngư thấy thế, lập tức đem trong tay phù văn ném mạnh đi qua, hóa thành từng đạo màn sáng, ngăn tại tuyết ảnh phía trước. Trong ầm ầm nổ vang, màn sáng chấn động, cơ hồ muốn phá toái, nhưng chung quy là chặn lại một kích chí mạng này. Hỗn đản, Lăng Vân tức giận hướng về ám ảnh phát khởi càng thêm công kích mãnh liệt. Như là muốn đem thiên địa chém làm hai nửa, kiếm quang chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Lăng Vân múa kiếm xoay tròn như cuồng phong bạo vũ, dị thú kêu thảm ngã xuống đất, kiếm quang như là tảng sáng chi dương, chiếu rọi toàn bộ chiến trường. Chiến đấu hồi cuối, còn sót lại dị thú tại kiếm quang trước tán loạn, những cái kia thao túng ám ảnh địch nhân gặp thế cục không ổn, xoay người bỏ chạy. thân hình ở trong màn đêm chợt sáng chợt tắt, như là lưu tinh xẹt qua khói mù bầu trời đêm. Lăng Vân mắt thấy địch nhân bại lui, huy kiếm muốn đuổi theo, Tô Vãn Ngư cũng theo sát phía sau, hai người như là mãnh thú giống như nhào về phía chạy tứ tán địch nhân. Nhưng vào lúc này, mai phục đã lâu càng lớn bẫy dập đột nhiên khởi động. Coi chừng, Tô Vãn Ngư tiếng hò hét vừa mới vang lên, một vùng tăm tối lực lượng như là xúc tu giống như từ mặt đất tuôn ra, như màu đen sóng biển bình thường hướng bọn hắn vào tới. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cơ hồ là bản năng phản kích, nhưng nguồn lực lượng này quá to lớn, cơ hồ liền lập tức đem bọn hắn áp chế. Tại thời khắc mấu chốt này, một đầu càng to lớn hơn xúc tu đột nhiên từ chỗ tối duỗi ra, cuốn lấy Tuyết Ảnh. Tuyết Ảnh giãy giụa lấy thi triển nàng băng hệ thần thông, ý đồ đem xúc tu đông kết. Nhưng trên xúc tu tựa hồ bôi lên một loại nào đó tà ác lực lượng, băng xương không có khả năng xâm nhập mảy may. Tuyết Ảnh, Lăng Vân cuồng nộ giãy giụa, nhưng hắn tự thân cũng bị vô số xúc tu chăm chú quấn quanh, không thể động đậy. Tô Vãn Ngư cắn răng, trong tay phù văn lấp lóe, nàng hết sức muốn phá giải lực lượng hắc ám này. Nhưng tựa hồ phản kích bị hắc ám thôn phệ, ngược lại làm cho này xúc tu càng thêm cường đại. Buông nàng ra, các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Lăng Vân gầm thét ở trong trời đêm tiếng vọng, nhưng những cái kia ám ảnh phảng phất tại cười nhạo sự bất lực của bọn hắn ra sức. Tuyết Ảnh thân ảnh từ từ đi xa, xúc tu như là ác long giống như đưa nàng kéo vào sâu trong bóng tối. Rất nhanh, thân ảnh của nàng biến mất trong bóng đêm, chỉ còn lại có Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư tại nguyên chỗ bị trói buộc, không cách nào truy tung. Không, chúng ta nhất định phải tìm về Tuyết Ảnh. Lăng Vân cắn răng, trong mắt hỏa diễm thiêu đốt. Tô Vãn Ngư cũng tại hết sức tránh thoát, thần thông của nàng ở trong hắc ám nở rộ, như là trong bầu trời đêm sau cùng sao dày đặc, không chịu tùy tiện dập tắt. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư thân thể tại hắc ám quấn quanh bên trong dãy giụa. Rốt cục, hai người nương tựa theo kiên nghị ý chí cùng lực lượng cường đại, ngạnh sinh sinh xé rách xúc tu trói buộc, phóng tới Tuyết Ảnh biến mất phương hướng. Bọn hắn đi vào một chỗ hoang vu mộ địa, nơi này gió lạnh rít gào, bụi cỏ hoang sinh, cũ nát phần mộ giống như quỷ mị ở dưới ánh trăng lộ ra cách ngoại âm sâm. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Hai người đang chuẩn bị xuyên qua mảnh này hoang mộ, trong lúc bất chợt, mặt đất ầm vang sụp đổ, dưới chân bọn hắn xuất hiện một cái cự đại ám động. Hai người không kịp phản ứng, liền tiến vào vực sâu hắc ám, hạ lạc trong nháy mắt, Lăng Vân ý đổ huy kiếm cắt chém không gian, nhưng hết thảy đều lộ ra phí công. Khi bọn hắn lần nữa đứng vững gót chân lúc, phát hiện chính mình thân ở một cái không biết hang động dưới mặt đất bên trong, chung quanh là kiềm chế yên tĩnh, cửa hang đã mất bóng dáng, phảng phất chưa từng tồn tại. Đây là nơi quái quỷ gì? Lăng Vân thấp giọng chửi mắng, trong tay của hắn Tu La Thần Kiếm phát ra hào quang nhỏ yếu, nhưng ở cái này kiềm chế trong hắc ám, quang mang lộ ra yếu ớt như vậy. Coi chừng, trong không khí nơi này tràn đầy khí tức tử vong. Tô Vãn Ngư trong thanh âm cũng mang theo vài phần nặng nề, hắn kết lên thủ ấn, chung quanh bắt đầu lóe ra phù văn hào quang, là hai người cung cấp một chút yếu ớt chiếu sáng. Bọn hắn bắt đầu thăm dò hang động dưới mặt đất này, chỉ có thể dựa vào Lăng Vân trên thân kiếm quang mang cùng Tô Vãn Ngư phù văn. Hang động chỗ sâu truyền đến trận trận nhỏ xíu tiếng vang, như là có đồ vật gì ở trong hắc ám tiềm hành. Sư tỷ, chú ý bên trái của ngươi. Lăng Vân đột nhiên khẽ quát một tiếng, kiếm quang lóe lên, chặt đứt một đầu từ trong bóng tối đánh tới xúc tu. Những vật này thật sự là quấn quýt chặt lấy. Tô Vãn Ngư thần thông đã hoàn toàn triển khai, từng đạo pháp ấn trên không trung bạo tạc, đem một chút nhúc nhích bóng ma nổ thành mảnh vỡ. Theo xâm nhập dò xét, bọn hắn phát hiện hang động dưới mặt đất này bên trong hiện đầy quỷ dị ký hiệu cùng cổ lão bích họa. Miêu tả đều là một loại nào đó cổ lão tế tự cùng cấm kỵ nghi thức. Nơi này có thể là thời cổ tế tự tràng chỗ. Tô Vãn Ngư nhíu mày quan sát đến bốn phía bích họa, trong thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc. Vô luận là cái gì, chúng ta đều được tìm tới đường đi ra ngoài, không thể để cho những tên khốn kiếp kia đạt được. Lăng Vân trong mắt tràn đầy kiên định. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư xuyên qua mê ly hang động, đi tới một cái lờ mờ mà khoáng đạt không gian dưới đất. Ánh mắt của bọn hắn rất nhanh bị phía trước tế đàn hấp dẫn, cảnh tượng nơi đó để cho người ta không rét mà run. Bạch cốt như là tín đồ giống như quỳ lạy lấy, sắp xếp thành hướng tế đàn kính ngưỡng trận liệt, phảng phất tại tận thế trước thế giới hướng tà thần dâng lên sau cùng cầu nguyện. Nơi này không thích hợp, chúng ta đi. Lăng Vân bản có thể cảm thụ đến một loại tà ác lực lượng ở đây ẩn núp, hắn quay người liền muốn rời đi. Nhưng mà, Tô Vãn Ngư lại bị trên tế đàn tản ra một loại kỳ dị nào đó lực lượng hấp dẫn. Bước tiến của hắn chậm chạp, như là nhận triệu hoán giống như đi hướng tế đàn, cuối cùng quỳ xuống. Sư tỷ, Lăng Vân gấp hô kỳ danh, ý đồ tỉnh lại ý thức của nàng, nhưng Tô Vãn Ngư tựa hồ đã lâm vào một loại nào đó quỷ dị mê trận, không đếm xỉa đến Lăng Vân kêu gọi. Nhưng vào lúc này, một đám tàn phá bừa bãi biến dị thần thử từ chỗ tối tuôn ra. trong mắt của bọn nó tràn đầy điên cuồng, răng nanh lộ ra ngoài, lao thẳng về phía Tô Vãn Ngư. Thân thể của bọn nó dị dạng vặn vẹo, thịt thối cùng tật bệnh khí tức để cho người ta buồn nôn. Lăng Vân thấy thế, vội vàng cua Tu La thần kiếm, kiếm quang như thiểm điện chém về phía những cái kia điên cuồng thần thử. Thần thử thân thể bị cắt thành hai nửa, tiên huyết cùng nội tạng bắn tung tóe khắp nơi. Sư tỷ, nhanh lên tỉnh lại, đây là huyễn thuật. Lăng Vân một bên chiến đấu, một bên thấp giọng kêu gọi. Tô Vãn Ngư rốt cục tại Lăng Vân kêu gọi bên trong có cảm giác tỉnh, hai mắt của nàng dần dần khôi phục thanh minh, ý thức được chính mình chính xử tại trong nguy hiểm. Hắn lập tức kết lên thủ ấn, thần thông lực lượng ở xung quanh hắn bộc phát, tạo thành một cỗ cường đại phòng ngự khí tràng, đem những cái kia đánh tới thần thử đẩy lui. Nơi này hết thảy đều là ảo giác, Tô Vãn Ngư thấp giọng nói, thân thể của nàng chung quanh phù văn quang mang đại tác, bắt đầu phá giải chung quanh huyễn thuật. Theo hai người ra sức chống cự, những cái kia thần thử thế công bị từng cái ngăn lại, nhưng chúng nó tựa hồ cuồn cuộn không dứt, từng đợt nối tiếp nhau vào tới. Chúng ta nhất định phải tìm tới khống chế đây hết thảy đầu nguồn. Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi, kiếm pháp của hắn càng phát ra cuồng dã, phảng phất tại cùng toàn bộ thế giới hắc ám tranh đấu. Tô Vãn Ngư theo sát phía sau, nó thần thông ở trong hắc ám tách ra hào quang chói sáng, chiếu sáng hết thảy chung quanh. Hai người vai sánh vai, kiếm cùng thần thông đan vào một chỗ, tạo thành một đạo không thể vượt qua phòng tuyến. Kiếm ảnh cùng pháp ấn đan vào một chỗ, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư như là hai vị chiến thần giống như tại biến dị thần thử hải triều bên trong giết ra một đường máu. Thần thử kêu thảm ngã xuống, mỗi một đạo pháp ấn ấn xuống, đều có bóng đen bị tịnh hóa. Cái này bẩn thỉu quái vật, đến tột cùng là ai ở sau lưng điều khiển? Lăng Vân một bên chiến đấu, một bên lạnh giọng chửi mắng, kiếm quang như là xuyên thẳng qua long xà, không ngừng thu gặt lấy địch nhân sinh mệnh. Tô Vãn Ngư thần thông càng là thần uy khó lường, phù văn hóa thành lôi đình, đánh phía những cái kia từ trong bóng tối chen chúc mà ra quái vật. Nhưng là bọn hắn rất nhanh phát hiện, vô luận sát thương bao nhiêu, những cái kia thần thử tựa hồ luôn luôn cuồn cuộn không dứt. Ngay tại chiến đấu lâm vào rằng có lúc, hai người chú ý tới những này thần thử tựa hồ cũng là từ bốn phía một chút trong lỗ nhỏ tuôn ra. Lăng Vân ánh mắt phát lạnh, những này động, đúng vậy, những cửa động này khả năng chính là sào huyệt của bọn nó, mà tế đàn kia rất có thể là trung tâm khống chế. Tô Vãn Ngư theo sát lấy Lăng Vân ánh mắt, ánh mắt của bọn hắn đồng đều như ngừng lại những cái kia quỳ lạy bạch cốt cùng tế đàn cổ lão bên trên. Không do dự nữa, Lăng Vân cua Tu La thần kiếm, mũi kiếm tụ tập hắn tất cả sát khí cùng kiếm ý, hướng tế đàn mãnh liệt bổ tới. Trong nổ vang, tế đàn một góc bị chặt đến phá thành mảnh nhỏ, quang mang thần bí cùng hắc ám khí tức đồng thời bộc phát, phảng phất phát động một loại nào đó cấm kỵ. Tô Vãn Ngư cũng không cam chịu yếu thế, phù văn của nàng hóa thành một cái to lớn áp chế chi thủ, chụp về phía những cửa động kia, mưu cầu đưa chúng nó phong ấn. Phù văn chạm đến cửa hang, đều dẫn phát một trận bạo tạc, đem vô số thần thử nổ vỡ nát. Nhanh, thừa dịp hiện tại, Tô Vãn Ngư quát khẽ, tiếp tục tăng cường thần thông uy lực. Thật buồn nôn, Lăng Vân giống giận, kiếm thế như cuồng phong bạo vũ giống như lần nữa bổ về phía tế đàn, lần lượt công kích khiến cho tế đàn bắt đầu xuất hiện vết rách. Rốt cục, tại hai người tấn công mạnh phía dưới, tế đàn kia hét thảm một tiếng, tựa hồ có vô hình sinh mệnh ở trong đó rên rỉ, lập tức triệt để sụp đổ. Tùy theo mà đến, là một cỗ quang mang mãnh liệt, phảng phất sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, chiếu sáng toàn bộ hang động. Theo tế đàn phá diệt, những cửa động kia cũng bị hoàn toàn phong ấn, đã không còn bất luận cái gì thần thử có thể tuôn ra. Trên chiến trường chỉ còn lại có thi thể đầy đất cùng vết máu, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư đứng tại tràn đầy đá vụn tế đàn trước, thở hổn hển. Chúng ta đến tranh thủ thời gian tìm tới Tuyết Ảnh, không thể để cho nàng một mình đối mặt nguy hiểm. Tô Vãn Ngư nói ra, trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Lăng Vân gật đầu, rút kiếm ra cắm trên mặt đất, dùng mũi kiếm trên mặt đất vẽ lên một cái phức tạp ký hiệu. Chúng ta sẽ tìm được nàng. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư tại rách nát trong tế đàn tìm kiếm lấy, mỗi một hẻo lánh đều không buông tha, hy vọng có thể tìm tới thông hướng ngoại giới đường đi. Chương 3147, cùng kim giáp võ sĩ kịch chiến. Vùng không gian dưới đất này hiện đầy rắc rối phức tạp thông đạo cùng cửa ngầm, nhưng ở hai người tinh diệu thần lực và kiếm ý cảm ứng xuống, từng đầu lộ tuyến dần dần rõ ràng. Cùng lúc đó, tại cái kia sâu thẳm khó lường trong cung điện, xúc tu chính tướng Tuyết Ảnh chậm rãi đưa vào chỗ sâu. Cung điện trận pháp cường đại mà thần bí, mơ hồ tản ra cổ lão cùng khí tức tà ác. Tuyết Ảnh mặc dù cực lực giãy giụa, nhưng ở xúc tu trói buộc bên dưới, lực lượng của nàng như là bị phong ấn, không cách nào thi triển. Cung điện chỗ sâu, người áo đen cùng con hồ ly kia ngay tại lẳng lặng dưỡng thương. Hồ ly thương thế nhìn có chút nghiêm trọng, nhưng ở người áo đen chung quanh hắc khí tẩm bổ bên dưới, vết thương chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Khi nó nhìn thấy Tuyết Ảnh lúc, ánh mắt tham lam kia bên trong tràn đầy khát vọng, muốn lập tức bắt đầu đổi ra. Các loại thương lành đổi lại ra, người áo đen nhàn nhạt ngăn lại hồ ly tham lam, bàn tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, một cỗ cường đại hấp lực đem Tuyết Ảnh hút vào một cái nhìn như không đáy trong lỗ đen. Tạm thời trước đem nàng bảo tồn, người áo đen sau đó lại bắt đầu hỏi thăm liên quan tới Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư tin tức. Biết được bọn hắn còn tại trong không gian dưới đất, khóe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh. Lần nữa phái ra một nhóm thủ hạ, lần này là để bảo đảm bọn hắn vĩnh viễn cũng tìm không thấy đường ra. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư cũng không hiểu rõ tình hình, bọn hắn tiếp tục tại quanh co trong không gian dưới đất thăm dò. Gặp được trở ngại, Lăng Vân đều là một kiếm chém ra, Tô Vãn Ngư thì là phù văn phá giải, hai người hợp tác khăng khít. Những quỷ mị này võng lượng, không phải để cho ta đem cái này toàn bộ địa phương rách nát đều lật cái úp sấp. Lăng Vân băng lãnh chặt đứt một khối lồi ra vách đá, sau vách đá lộ ra lại một đầu bí ẩn thông đạo. Tỉnh táo chút, sư đệ, Tô Vãn Ngư duy trì tỉnh táo, nhưng trong mắt cũng lộ ra lo lắng. Chúng ta sẽ tìm được Tuyết Ảnh sẽ không để cho những quỷ này túy đồ vật âm mưu đạt được. Hai người cứ như vậy tiếp tục đi tới, trong không gian dưới đất không khí một dạng cảm giác càng ngày càng dày đặc, phảng phất có vô số ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó dòm ngó bọn hắn. Xuyên qua liên tiếp âm u quanh co thông đạo sau, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư rốt cục đi tới một cái khoáng đạt trong đại điện. Giữa đại điện, đứng sừng sững lấy một tôn to lớn kim giáp võ sĩ pho tượng, nó cầm trong tay trường mâu, người khoác trọng giáp, phảng phất một cái bất bại chiến thần ở nơi đó lẳng lặng thủ hộ lấy cái gì. Hai người cảnh giác tìm kiếm khắp nơi lối ra, nhưng vào lúc này, tôn kia nhìn như ngủ say kim giáp võ sĩ pho tượng con mắt đột nhiên lóe ra huyết hồng quang mang. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, một thanh kim quang lóng lánh chiến phủ bay tứ tung đi ra, hướng phía Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư đập tới. Coi chừng, Lăng Vân kiếm tiêm cấp tốc vung ra một đạo kiếm mang, đem bay tới chiến phủ đánh rơi, nhưng sóng xung kích dư lực như cũ chấn động đến hai người bộ pháp bất ổn. Đây là nơi quái quỷ gì? Lăng Vân ánh mắt băng lãnh, con mắt nhìn chằm chằm cái kia động pho tượng. Tô Vãn Ngư cấp tốc bố trí xuống pháp trận, ý đồ ổn định thế cục. Pho tượng kia có linh tính, không, bị lực lượng nào đó điều khiển. Ngay tại hai người suy đoán thời khắc, kim giáp kia võ sĩ phảng phất bị kích hoạt lên bình thường, chậm rãi đứng dậy. Động tác của nó mặc dù chậm chạp, nhưng mang theo chấn thiên động địa lực lượng, nặng nề kim giáp tại dưới ánh đèn lóe ra hàn mang. Đến đánh đi, Lăng Vân khiêu khích giống như quát, nắm chặt tu la thần kiếm. Tô Vãn Ngư không do dự nữa, thần lực tụ tập tại trên hai tay, từng nét phù văn ở xung quanh hắn tạo thành một cái xoay tròn tinh luân. Kim giáp võ sĩ phát ra đinh tai nhức óc tiếng kim loại ma sát, trong tay nó trường mâu bỗng nhiên vung lên, hóa thành một đạo phong bạo màu vàng, lao thẳng tới hai người mà đến. Kịch chiến bộc phát, Lăng Vân kiếm quang cùng kim giáp võ sĩ mâu quang trên không trung va chạm, phát ra tia lửa chói mắt. Ngưng tụ lửa giận của hắn cùng chiến ý, gắng đạt tới tinh chuẩn cùng mãnh liệt. Tô Vãn Ngư phù văn tại trong đại điện vẽ ra từng tấm pháp võng, thần thông của nàng tại kim giáp võ sĩ trên thân lưu lại từng đạo lạc ấn. Cái này sắt vụn bình thật cứng quá, Lăng Vân bên cạnh chiến đấu bên cạnh bộc phát ra nói tục. Kim giáp võ sĩ phản kích không gì sánh được hung mãnh, nhưng ở Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư ăn ý phối hợp xuống, nó cái kia tựa hồ vô tận lực lượng cũng bắt đầu hiển lộ ra vẻ mệt mỏi. Chúng ta đến mau chóng tìm tới nhược điểm của nó. Tô Vãn Ngư quát, thần lực tại xung quanh thân thể của hắn tạo thành một vòng ánh sáng, chống cự lấy kim giáp võ sĩ thế công. Chiến đấu trình độ kịch liệt vượt ra khỏi tưởng tượng, kim giáp võ sĩ công kích tựa hồ có thể dung chuyển đại địa. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư thân hình tại trong đại điện phi tốc di động. Ánh mắt của bọn hắn sắc bén như dao, sắc bén quét nhìn kim giáp võ sĩ mỗi một chi tiết nhỏ, tìm kiếm võ sĩ nhược điểm chí mạng. Kim giáp võ sĩ thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng ở hai vị cường giả trong mắt, động tác của nó đều phảng phất thả chậm tiết tấu. Nhìn nó đầu gối, có vết tích, Tô Vãn Ngư thấp giọng quát nói. Thần lực của hắn trên không trung ngưng tụ thành một cái lưới lớn, chuẩn bị bắt giữ lấy kim giáp võ sĩ động tác. Lăng Vân theo sát phía sau, kiếm tiêm tập trung tại cái kia tỏa sáng trên đầu gối, thân thể vận sức chờ phát động. Kiếm thế của hắn đột nhiên bộc phát, hóa thành một đạo thiểm điện vẽ hướng kim giáp võ sĩ đầu gối. Kim giáp võ sĩ tựa hồ ý thức được nguy hiểm, bắt đầu vụng về trốn tránh, nhưng nó cồng kềnh thân thể tại Lăng Vân kiếm quang trước mặt, lộ ra đặc biệt chậm chạp. Diệt, Lăng Vân xuất thủ như điện, tu la thần kiếm vạch ra chói mắt kiếm mang, trực kích mục tiêu. Kim giáp võ sĩ đầu gối rốt cục tại kiếm quang bên dưới vỡ ra, nó phát ra một tiếng phảng phất kim loại xé rách kêu thảm, thân thể khổng lồ bắt đầu lung lay sắp đổ. Tô Vãn Ngư không hề buông lỏng, thần lực của nàng như là giống như mưa to gió lớn rơi vào kim giáp võ sĩ thân eo, tiến một bước gia tăng thế công. Cuối cùng, tại hai người tấn công mạnh bên dưới, kim giáp võ sĩ giống như là đã mất đi điều khiển khôi lỗi, ầm vang ngã xuống đất, không cách nào lại lên. Theo kim giáp võ sĩ ngã xuống, toàn bộ cung điện dưới đất bắt đầu chấn động kịch liệt, phảng phất tòa này kiến trúc cổ lão cũng cảm nhận được chủ nhân hủy diệt, bắt đầu bản thân vỡ vụn. Cái chỗ chết tiệt này muốn sụp, Lăng Vân lôi kéo Tô Vãn Ngư, hai người như là như mũi tên rời cung hướng về chỗ sâu đi nhanh. Tô Vãn Ngư thi triển ra thần lực của hắn, một bên chạy, một bên niệm động chú ngữ, ý đồ vững chắc không gian bốn phía. Nhanh, khả năng có lối ra, tốc độ của bọn hắn cực nhanh, cơ hồ là tại sụp đổ cự thạch cùng đá rơi ở giữa xuyên thẳng qua. Hiểm tượng hoàn sinh, đều nương tựa theo bọn hắn siêu phàm phản ứng cùng lực lượng hiểm lại càng hiểm né qua. Đều phá cho ta, Lăng Vân quả quyết xuất kiếm, kiếm quang chặt đứt con đường phía trước chướng ngại. Đây không phải thời điểm nổi giận, sư đệ, Tô Vãn Ngư thúc giục thần thông đang vì bọn hắn mở lấy nói đường. Cuối cùng, tại một trận rung động dữ dội sau, hai người trước mắt sáng tỏ thông suốt, một đầu thông đạo xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Cuối lối đi, lộ ra yếu ớt ánh sáng, đó là thông hướng ngoại giới đường. Liều lĩnh, bọn hắn phóng tới ánh sáng kia, mà tại phía sau bọn họ, cái kia cung điện dưới đất cuối cùng tại trong một tiếng nổ vang đổ sụp. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư miễn cưỡng từ dưới đất cung điện sụp đổ bên trong chạy trốn, thân thể của bọn hắn mỏi mệt không chịu nổi, nhưng không có mảy may buông lỏng ý tứ. Tảng sáng trước bóng đêm lạnh lẽo, hoang mộ cảnh tượng tại mờ tối dưới ánh trăng tăng thêm mấy phần tĩnh mịch. Một đêm này gặp phải, giống như ác mộng, Tô Vãn Ngư tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia mê mang. Lăng Vân vùng vẩy trong tay Tu La thần kiếm, ý đồ xua tan trên người tĩnh mịch chi khí. Ác mộng còn không có tỉnh, chúng ta đến tìm một chỗ chỉnh đốn. Hai người nhìn chung quanh, tại cái này tĩnh mịch chi địa, thế mà phát hiện nơi xa có một hộ nông gia lóe lên ấm áp ánh đèn, tựa như là dài rằng rạc trong đêm tối một ngọn đèn sáng. Nơi đó, chúng ta đi qua nhìn một chút, Lăng Vân chỉ vào điểm này lửa đèn, Tô Vãn Ngư gật đầu đồng ý. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận nông hộ, rất sợ cái này sáng ngời phía sau ẩn giấu đi nguy hiểm lớn hơn nữa. Nhưng khi bọn hắn gõ vang nông hộ cửa lúc, nghênh đón bọn hắn chính là một đôi hiền hòa lão phu thê. Lão nông hộ nghe bọn hắn ý đồ đến sau, không chút do dự đồng ý tá túc, cũng nhiệt tình vì bọn họ chuẩn bị đồ ăn cùng sạch sẽ gian phòng. Đa tạ lão bá, Lăng Vân trầm giọng nói tạ ơn, Tô Vãn Ngư thì lại yên lặng quan sát bốn phía, xác nhận không có nguy hiểm sau. Hắn mới thoáng buông lỏng cảnh giác, đối với lão nông phu nói chúng ta sẽ không quên hảo ý của các ngươi. Trên bàn cơm, lão nông phu vì bọn họ bưng lên nóng hôi hổi đơn giản đồ ăn, mặc dù không phong phú, nhưng ở nơi hoang vu này lại có vẻ đặc biệt chân quý. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư ăn đến cũng không nhiều, tâm tư của bọn hắn đều tại như thế nào cứu ra tuyết ảnh bên trên. Ăn nghỉ, hai người liền bị dẫn tới một gian đơn giản trong phòng. Gian phòng tuy nhỏ, lại hết sức sạch sẽ gọn gàng. Lăng Vân đầu tựa vào trên giường, mỏi mệt không chịu nổi, nhưng vẫn cố cảnh giác lấy bốn phía. Một giấc này, không biết sẽ có hay không có người đến cắt cổ của chúng ta. An tâm ngủ đi, sư đệ. Tô Vãn Ngư mỉm cười, thần thức của nàng bao phủ gian phòng. Tối nay, ta đến gác đêm, trời tối người yên, trên hoang dã chỉ có nông hộ bên trong truyền đến tiếng chó sủa cùng ngẫu nhiên tiếng gió. Lăng Vân hô hấp dần dần đều đều, ngủ thật say. Không ngừng có thiên địa thần lực tràn vào trong cơ thể hắn, bổ khuyết hắn tiêu hao. Mà Tô Vãn Ngư thì ngồi tại bên cửa sổ trên chiếc ghế, hai mắt khép hờ, nhưng thần thức như là mở ra lưới, bao trùm bốn phía. Đêm dài như mực, ngay cả tinh quang cũng biến mất tại mây đen đằng sau. Hết thảy chung quanh tựa hồ cũng đắm chìm tại sâu không thấy đáy trong hắc ám. Bỗng nhiên, một cỗ gió mát mang theo dị dạng động tĩnh phất qua. Tô Vãn Ngư con mắt bỗng nhiên mở ra, thần thức của nàng bắt được bên ngoài chợt lóe lên bóng đen. Không chút do dự, nàng nhẹ nhàng nhảy ra cửa sổ, đi theo cái bóng đen kia phương hướng. Cùng lúc đó, trong lúc ngủ mơ Lăng Vân đột nhiên chau mày, lòng có cảm giác. Hắn bản năng để hắn tại đao quang đến nơi trong nháy mắt bỗng nhiên xoay người, cây đao kia phong sát qua giường của hắn trải. Cắt ra ga giường, mang theo một sợi hàn khí. Lăng Vân động tác cơ hồ là tại đao quang đột kích đồng thời hoàn thành, hắn lấy một cái kinh người tốc độ phản ứng nhảy lên. Tu La thần kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang cùng ám ảnh xen lẫn. Trong chốc lát, trong phòng bộc phát ra chiến đấu kịch liệt. Đối thủ của hắn thân thủ mạnh mẽ, hung ác mà tinh chuẩn, hiển nhiên là một vị sát thủ. Nhưng Lăng Vân nơi nào sẽ là dễ dàng đối phó hạng người, Tu La thần kiếm trong tay hắn vũ động. Kiếm ảnh giống như tử thần roi, mang theo quyết không lưu tình lãnh khốc. Người quỷ này túy đồ vật, dám can đảm chui vào bản tọa gian phòng. Lăng Vân gầm thét, tiếng như lôi đình, kiếm thế của hắn càng thêm cuồng mãnh, bổ ra không khí, mang theo một trận gào thét. Đối thủ hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Vân sẽ có như vậy tốc độ phản ứng cùng sức chiến đấu, bắt đầu ý đồ lui lại, tìm kiếm cơ hội chạy thoát. Nhưng là Lăng Vân như là trên chiến trường sói đói, theo đuổi không bỏ. Trong phòng đồ dùng trong nhà tại hai người trong lúc kịch chiến bị ép thành mảnh vỡ, mảnh gỗ vụn bay lên, gian phòng tia sáng trong chiến đấu lấp lóe. Tô Vãn Ngư ở bên ngoài truy kích bên trong đồng dạng lâm vào chiến đấu, nàng cùng bóng đen kia trong giao phong, phù văn cùng bóng ma xen lẫn, đấu chuyển tinh di. Trong nháy mắt, hắn phóng đại thần thức của mình, khuếch tán đến bốn phía mỗi một hẻo lánh, tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương. Tô Vãn Ngư thân ảnh cùng cái kia không hiểu bóng đen kịch liệt giao phong, nàng mỗi một cái phù văn đều tràn ngập xé rách bầu trời đêm lực lượng, cùng bóng đen mỗi một lần đánh lén rằng co tiêu. Chiến đấu ở trong rừng rậm kích thích từng đợt tiếng gió. Tô Vãn Ngư đã phát giác được tiết tấu của chiến đấu có chút không đúng, đối thủ của nàng mặc dù giảo hoạt, nhưng tựa hồ đều tại thăm dò, không nguyện ý toàn lực ứng phó. Đang lúc hắn cảnh giác thời khắc, một bóng người đột nhiên từ cây lá rậm rạp ở giữa lóe ra, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ khiến người bắt không đến. Lăng Vân, Tô Vãn Ngư bản năng thở dài một hơi, nhưng mà, tại thân ảnh kia tới gần sát na chớp mắt Tô Vãn Ngư cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Hắn cơ hồ là vô ý thức phản ứng, nhưng vẫn là chậm một bước, một thanh hàn quang lòe lòe lợi kiếm đâm xuyên qua bờ vai của hắn. Trên mũi kiếm bôi lên thuốc mê lập tức phát tác, khiến cho hắn ý thức bắt đầu mơ hồ. Lăng Vân, bóng đen liếc nhau, trong ánh mắt mang theo âm lãnh đắc ý, bọn hắn cấp tốc đem hôn mê Tô Vãn Ngư mang đi, biến mất ở trong đêm tối. Đồng thời, tại nông hộ nhà, chân chính Lăng Vân đang cùng người xâm nhập vật lộn, hắn tu la thần kiếm đánh đâu thắng đó, cuối cùng lấy một cái cuồng bạo kiếm khí đem nó đánh giết. Trong phòng một mảnh hỗn độn, nhưng Lăng Vân tâm lại không ở chỗ này chỗ. Sư tỷ, trong lòng của hắn siết chặt, phát giác được phía ngoài chiến đấu âm thanh đã đình chỉ. Hắn không chút do dự, cấp tốc nhảy ra cửa sổ, dọc theo Tô Vãn Ngư biến mất phương hướng đuổi theo. Trong bóng đêm, Lăng Vân trong mắt lóe ra như hàn tinh sắc bén quang mang. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như một đạo kiếm ảnh xuyên thẳng qua ở trong rừng rậm. Bọn hắn thế mà đem sư tỷ bắt đi. Lăng Vân ánh mắt băng lãnh, ta tất để cho các ngươi trả giá đắt. Lăng Vân ánh mắt như là mãnh cầm đồng dạng tại chung quanh liếc nhìn. Theo ánh trăng nguyệt quang chiếu rọi, trên một chỗ mặt đất ký hiệu hấp dẫn chú ý của hắn, nó phức tạp mà cổ lão, phảng phất là một loại nào đó cấm kỵ tiêu ký. Lăng Vân nhíu mày, ký hiệu này trong ký ức của hắn tựa hồ cũng không ấn tượng. Hắn quyết định tiến về phụ cận trên trấn Thiên Cơ Lâu, nơi đó khẳng định biết cái ký hiệu này là nơi nào. Tại dạng sáng ánh sáng nhạt bên trong, Lăng Vân như ảnh con giống như xuyên qua hoang dã, rất nhanh liền tới đến trấn kia. Thiên Cơ Lâu cao thẳng nhập mây, trước cửa hương hỏa lượn lờ, mọi người ra ra vào vào, phi thường náo nhiệt. Lăng Vân đem cái kia ký hiệu thần bí đưa cho Thiên Cơ trong lâu người nhìn, lập tức đưa tới một mảnh bạo động. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tham lam cùng quái dị. Phảng phất trong tay hắn không phải một cái đơn giản ký hiệu, mà là một kiện vô thượng bảo vật. Vị khách quan này, xin dừng bước. Một thanh âm từ trên lầu truyền đến, lâu chủ tự mình xuất hiện tại trên hành lang, thủ thế mời Lăng Vân lên lầu. Lăng Vân cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, trong lòng biết cái này Thiên Cơ Lâu cũng không phải là mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy. Các ngươi muốn làm gì? Trong giọng nói của hắn để lộ ra cảnh giới. Chương 3148, Vũ Hóa Môn manh mối. Không vội, không vội. Quý khách mời lên, chúng ta Thiên Cơ Lâu từ trước đến nay đối với các loại thiên cơ đồ vật đều có nghiên cứu, cũng có thể vì ngài giải hoặc. Lâu chủ thanh âm ôn hòa, nhưng không mất uy nghiêm. Lăng Vân suy tư một lát, quyết định cuối cùng lên lầu, hắn cần hiểu rõ ký hiệu ý nghĩa, tìm tới Tô Vãn Ngư hạ lạc. Hắn đi theo lâu chủ, đi vào Thiên Cơ Lâu trong mật thất. Lâu chủ ngắm nghía trong tay ký hiệu, cau mày. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lăng Vân. Ký hiệu này là thất truyền đã lâu cổ trận một trong, nghe nói có thể mở ra thông hướng một giới khác môn hộ. Lăng Vân nghe xong, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, mở ra một giới khác môn hộ. Cái kia sư tỷ nàng, lâu chủ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, ký hiệu này không thể tùy ý biểu hiện ra, nếu không đem đưa tới họa sát thân. Mà bây giờ, bằng hữu của ngài có lẽ đã. Lời còn chưa dứt, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo, Lăng Vân bỗng nhiên đứng dậy có mai phục. Lâu chủ biểu lộ thay đổi, trong nháy mắt lộ ra quái dị mỉm cười, một cỗ cường đại khí tức tại trong mật thất ngưng tụ. Nếu ngài đã biết, vậy liền không cần thiết khách khí nữa. Lăng Vân không chút do dự, tu la thần kiếm nơi tay, một cỗ kiếm khí bén nhọn trong phòng bộc phát. Lâu chủ huy động trong tay pháp trượng, triệu hồi ra từng đạo bay lượn lá bùa, hóa thành sắc bén phong nhận hướng Lăng Vân đánh tới. Lăng Vân thì không lùi mà tiến tới, tu la thần kiếm huy múa ra từng mảnh kiếm hoa hóa thành kiếm võng. Đem bay lượn lá bùa từng cái đánh rơi. Lâu chủ thần lực mặc dù sâu, nhưng ở Lăng Vân không sợ hãi chút nào cường công phía dưới, dần dần bắt đầu cảm thấy áp lực to lớn. Lăng Vân như là mãnh hổ hạ sơn, mang theo thế lôi đình vạn quân, kiếm thế cuồng mãnh mà tinh chuẩn, làm cho lâu chủ liên tục lùi về phía sau. Gặp tình thế không ổn, lâu chủ biểu lộ trở nên dữ tợn, nhưng ở Lăng Vân một cái lôi đình một kích phía dưới, hắn rốt cục rơi xuống tại đất, đã mất đi phản kích lực lượng. Lăng Vân ép sát tiến lên, Tu La thần kiếm chống đỡ tại lâu chủ trên yết hầu, nói. Ký hiệu này rốt cuộc là thứ gì? Lâu chủ ho khan, khóe miệng tràn ra một vệt máu, dáng chống đỡ nói, đây là. Biến mất đã lâu, vũ hóa môn tiêu ký. Lăng Vân sau khi nghe xong, cười lạnh chuẩn bị rời đi, những bí mật này phía sau khẳng định ẩn giấu đi càng lớn âm mưu. Nhưng hắn mới quay người, cũng cảm giác được toàn bộ thiên cơ lâu bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương, vô số đạo địch ý ánh mắt khóa chặt hắn. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Trong lâu đệ tử quát khẽ một tiếng, đám người nhao nhao cầm vũ khí lên, đem Lăng Vân bao bọc vây quanh. Lăng Vân trợn mắt tròn xoe, Tu La thần kiếm nơi tay, đằng đằng sát khí. Tới thật đúng lúc, tránh khỏi ta từng cái tìm các ngươi. Chiến đấu lần nữa bộc phát, Lăng Vân thân hình như quỷ mị giống như tại mọi người ở giữa xuyên thẳng qua, mũi kiếm chỉ chỗ, không khỏi là sinh tử tương bác chi địa. Hắn mỗi chém đổ một người, tựa như cùng cướp đi một sợi sinh mệnh chi hỏa, trong phòng rất nhanh liền tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Kiếm của hắn, như là vượt qua thời không ánh sáng, chém vỡ mỗi một đạo hướng hắn đánh tới thế công, vô số thần thông cùng võ kỹ tại dưới kiếm của hắn phá toái. Trên vách tường, vết máu loang lổ. Lăng Vân trong chiến đấu tiếng giống quanh quẩn tại toàn bộ thiên cơ trong lầu, các người những này đùa bỡn vận mệnh hỗn đản, đều đi chết đi. Lâu chủ nhịp tim như nổi trống, gầm thét đều giống như nện gõ tại trong lòng của hắn. Nếu là Lăng Vân tiếp tục tàn phá bừa bãi xuống dưới, thiên cơ lâu khả năng rốt cuộc trên giang hồ đặt chân. Hắn duỗi ra tay run rẩy, phát ra ngưng chiến mệnh lệnh. Đủ, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Lâu chủ cao giọng kêu la, ý đồ để cho mình thanh âm nghe có chút uy nghiêm. Lăng Vân kiếm thế hơi chậm, nhưng sát ý như cũ chưa tán, ánh mắt của hắn lạnh lẽo như đêm đông tinh thần. Các ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta? Lâu chủ vội vàng giảm xuống tư thái, trong giọng nói mang theo cầu khẩn, anh hùng tha mạng. Ta có thể cho ngươi cung cấp liên quan tới vũ hóa môn tất cả tin tức. Lăng Vân lửa giận bị nâng lên vũ hóa môn khơi gợi lên một tia hứng thú, kiếm của hắn thoáng nghiêng, biểu thị nguyện ý nghe lâu chủ lời nói. Lên lầu nói, Lăng Vân ra lệnh, lâu chủ bước nhanh dẫn đường. Lĩnh hắn đến thiên cơ lâu mật thất. Lâu chủ tay run rẩy xuất ra một quyển cổ lão quyển trục, phía trên lít nha lít nhít ghi chép liên quan tới vũ hóa môn bí mật. Vũ hóa môn, sớm tại vài ngàn năm trước liền đã biến mất tại bụi bặm lịch sử bên trong, nhưng bọn hắn lưu lại truyền thừa lại lấy một loại phương thức khác kéo dài đến nay. Lăng Vân nhìn chằm chằm trên quyển trục mỗi một chữ, lửa giận trong lòng bị nghi vấn mới thay thế. Thanh âm của hắn trầm thấp mà tràn đầy bức thiết, nói tiếp. Lâu chủ nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói, vũ hóa môn truyền nhân nghe nói nắm giữ xuyên thẳng qua chư thiên bí pháp, ký hiệu này chính là mở ra bí pháp chi môn chìa khóa. Nhưng môn thần thông này không chỉ có nguy hiểm trọng lực, mà lại cần năng lượng khổng lồ làm hy sinh. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia ngờ vực vô căn cứ, hy sinh. Đúng vậy, vũ hóa môn bí pháp hy sinh thường thường là thần minh tự thân, hoặc là sinh mệnh khác linh hồn. Lâu chủ thanh âm càng ngày càng nhỏ, Lăng Vân trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường, hắn vội vàng hỏi, sư tỷ cùng Tuyết Ảnh bọn hắn hiện tại thế nào? Lâu chủ lắc đầu, biểu thị không biết rõ tình hình. Lăng Vân nắm đấm nắm chặt, Tu La thần kiếm lần nữa phát ra trầm thấp long ngâm. Nếu như ngươi đang lừa gạt ta, ngươi sẽ biết hậu quả. Lăng Vân cau mày, hắn hướng lâu chủ hỏi tới vũ hóa môn khả năng nơi ở, nhưng mà lấy được đáp án lại là mơ hồ không rõ, chỉ là một chút nghe đồn cùng suy đoán. Hắn ý thức đến thời gian gấp gáp, lại không nói pháp, liền kiên quyết rời đi thiên cơ lâu, bước lên tìm kiếm vũ hóa môn không biết hành trình. Hành tẩu tại hoang vu trên con đường, Lăng Vân duy trì độ cao cảnh giác. Bóng đêm thâm trầm, chung quanh tiếng gió cùng thảo mộc chập chờn đều có thể cất giấu địch nhân. Quả nhiên, tại thông hướng vũ hóa môn cái gọi là trên phương hướng, các bóng đen như là u hồn giống như lặng yên xuất hiện, thân ảnh của bọn hắn ở dưới ánh trăng lộ ra vặn vẹo mà khủng bố. Mai phục xảy ra bất ngờ, nhưng Lăng Vân đã làm tốt chuẩn bị. Hắn nắm chặt Tu La thần kiếm, trong mắt lóe ra hàn quang, đón các bóng đen công kích. Gầm lên giận dữ, kịch chiến lập tức triển khai. Lại là các ngươi những âm hồn này không tiêu tan đồ vật. Lăng Vân tức giận mắng, kiếm quang ở trong màn đêm vạch ra từng đạo nóng rực quỹ tích, mỗi một kiếm rơi xuống, đều mang đi một cái bóng đen sinh mệnh. Các bóng đen tựa hồ cũng không có dự liệu được Lăng Vân lực lượng sẽ như thế cường đại. Bọn hắn công kích nhiều lần bị Lăng Vân phá, có thậm chí còn chưa tới gần, liền đã bị kiếm khí của hắn chỗ xé rách. Chiến đấu ở trong màn đêm càng ngày càng nghiêm trọng. Lăng Vân tràn đầy sát ý. Trong kiếm pháp của hắn ẩn chứa cường đại lực lượng pháp tắc, để không gian cũng vì đó chấn động. Mặc kệ các ngươi có bao nhiêu người, tối nay, đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Lăng Vân thấp giọng tuyên chiến, thanh âm của hắn tại trống trải trong sơn cốc tiếng vọng. Các bóng đen tại dưới kiếm của hắn một cái tiếp một cái ngã xuống, nhưng tựa hồ càng đánh càng nhiều, từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Lăng Vân lại phảng phất hóa thân thành trên chiến trường chiến thần, mũi kiếm chỉ chỗ, không khỏi là tử vong tuyên án. Trận kịch chiến này không biết kéo dài bao lâu, thẳng đến cái cuối cùng bóng đen ngã xuống, Lăng Vân mới thoáng thở dốc một hơi, bốn phía rốt cục khôi phục bình tĩnh. Lăng Vân không chút do dự hướng về trong truyền thuyết Vũ Hóa Môn chỗ ở bước đi. Trải qua sau một khoảng thời gian, hắn rốt cục đạt tới một người một ít dấu tích đến hoang địa, nơi đó chỉ có phế tích trầm mặc cùng dấu vết tháng năm. Ánh mắt của hắn tại trong phế tích tìm kiếm, rất nhanh liền bị một tấm bia đá hấp dẫn. Bia đá bị phong hóa vết tích ăn mòn, nhưng phía trên khắc lấy văn tự vẫn có thể thấy rõ, giảng thuật Vũ Hóa Môn đã từng huy hoàng cùng cuối cùng hủy diệt. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia thương xót, Vũ Hóa Môn bí mật cùng tòa phế tích này tịch mịch tôn nhau lên thành thú. Hắn tại trong phế tích từ từ hành tẩu, nhưng trong lòng thì sóng cả mãnh liệt. Nơi này trải rộng bạch cốt, tựa hồ đang nói một trận chiến tranh tàn khốc, hoặc là một lần đại kiếp thảm liệt. Tim của hắn không khỏi nặng nề, những bạch cốt này bên trong, có lẽ có Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh manh mối. Ngay tại Lăng Vân ngưng thần dò xét thời khắc, một cỗ âm phong đột nhiên nổi lên bốn phía, mang theo lạnh lẽo thấu xương, như là từ minh giới chỗ sâu thổi tới. Lăng Vân lập tức cảnh giác lên, Tu La Thần kiếm nắm chặt nơi tay, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng. Tại sao lại gió nổi lên? Lăng Vân tự lẩm bẩm, mũi kiếm của hắn có chút rung động, phảng phất cảm ứng được cái gì. Tiếp lấy, một màn kinh khủng phát sinh, từ phế tích trong bóng tối, vô số tái nhợt quỷ hồn bắt đầu phiêu đãng đi ra. Trên mặt của bọn nó vặn vẹo lên thống khổ cùng oán hận, vươn vô hình cánh tay, phảng phất muốn bắt lấy bất kỳ một cái nào còn sống sinh linh. Lăng Vân trong mắt lóe lên một vòng chiến ý, các ngươi những vật này, muốn kéo ta xuống địa ngục. Không cửa, lập tức, hắn huy kiếm chém ra một đạo kiếm khí như là hoành tảo thiên quân lưỡi dao, đem tới gần quỷ hồn từng cái chặt đứt. Nhưng các quỷ hồn tựa hồ vô cùng vô tận, không ngừng từ phế tích mỗi một hẻo lánh tuôn ra. Bọn hắn kêu khóc cùng kêu rên tràn ngập toàn bộ không gian, tạo nên một bức kinh khủng tận thế cảnh tượng. Lăng Vân bên người kiếm mang như là hỏa diễm bình thường thiêu đốt, kiếm của hắn múa đến càng thêm cuồng mãnh. Vung ra đều nương theo lấy trận trận kiếm rít, phảng phất muốn đem nơi địa ngục này tịnh hóa. Thân ảnh của hắn tại trong phế tích xuyên thẳng qua, kiếm quang lấp lóe, thể hiện lấy hàn băng cường giả pháp tắc cùng thần thông. Ta Lăng Vân há lại dễ dàng như vậy bị hù ngã người. Lăng Vân thấp giọng hô quát, Lăng Vân kiếm pháp lăng lệ, chặt đứt cái này đến cái khác tham lam âm hồn, nhưng những linh hồn này tựa hồ lấy không hết, liên tục không ngừng mà dâng tới hắn. Kiếm quang ở trong hắc ám lưu lại từng đạo màu bạc quỹ tích. Nhưng thủy chung không cách nào triệt để chặt đứt cái này vô biên hắc dạ. Hô hấp của hắn dần dần trở nên nặng nề, bắp thịt mỗi một lần nắm chặt đều biểu thị hắn thể lực đang từ từ tiêu hao. Trong lúc bất chợt, chung quanh phong cảnh bắt đầu vặn vẹo biến hình, trong lúc hoảng hốt, Lăng Vân phát hiện mình đã đưa thân vào trong một cung điện. Nơi này hết thảy đều lộ ra chân thật như vậy, trong cung điện mỗi một cây cột, mỗi một khối phiến đá đều khắc họa lấy Vũ Hóa Môn ký hiệu. Trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên, ánh mắt chiếu tới chỗ Vũ Hóa Môn các tín đồ đang tiến hành một trận ly kỳ tà ác tế tự. Người sống tiếng kêu rên cùng tế tự giả lãnh khốc chú ngữ đan vào một chỗ, tạo thành một bài kinh khủng hòa âm. Lăng Vân huy kiếm muốn trước, muốn ngăn cản trận này vô nhân đạo tế tự, nhưng hắn giống như là đạp ở trong vũng bùn, không thể động đậy. Đây là huyễn cảnh, trong lòng của hắn một tiếng thầm kêu, nhất định phải đánh vỡ cái này ma chướng, nếu không đem vĩnh hãm trong đó. Hắn hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, hết sức làm cho trái tim của chính mình tĩnh như nước. Khi hắn lần nữa lúc mở mắt ra, tầm mắt của hắn xuyên thấu biểu tượng, bắt đầu ở huyễn cảnh này bên trong tìm kiếm thoát khốn chi pháp. Nhưng mà, tại hắn quan sát bốn phía đồng thời, những cái kia Vũ Hóa Môn tín đồ đã chú ý tới sự khác thường của hắn, từng cái tà ác ánh mắt bắt đầu nhìn về phía hắn. Trên mặt của bọn hắn lộ ra vặn vẹo dáng tươi cười, phảng phất tại nhìn một cái sắp rơi vào tuyệt cảnh con mồi. Lăng Vân cảm nhận được những ánh mắt kia, biết mình thời gian không nhiều lắm. Hắn nâng lên trong tay Tu La Thần kiếm, hướng mình mi tâm một chút, đây là hắn phải vận dụng tự thân thần thông, lấy ý niệm phá huyễn. Phá, hắn khẽ quát một tiếng, mũi kiếm quang mang lấp lánh, một đạo kiếm khí xông thẳng lên trời. Theo kiếm khí phát ra, những cái kia Vũ Hóa Môn tín đồ phát ra tiếng rít chói tai. Nhưng bọn hắn thân hình bắt đầu dần dần trở nên hư vô, huyễn cảnh như là bị xé nứt màn che, dần dần tan rã. Trong thoáng chốc, Lăng Vân về tới hoang vu phế tích, âm hồn không thấy, chỉ có gió đêm tại gào thét. Trên trán của hắn hiện đầy mồ hôi lạnh, nhưng trong mắt tràn đầy lửa giận. Hắn nhất định phải mau chóng tìm tới Vũ Hóa Môn chân tướng, cứu vớt Tô Vãn Ngư cùng Tuyết Ảnh. Lăng Vân ánh mắt như là sắc bén lưỡi đao, tại hoang vu trong phế tích xẹt qua, cuối cùng như ngừng lại một nửa ẩn vào trong hắc ám cửa hang. Cửa hang kia phảng phất là sâu không thấy đáy lỗ đen, tản ra mê người tìm tòi bí mật khí tức. Xem ra, nơi này ẩn giấu đi thứ gì? Lăng Vân tự nói, thanh âm của hắn tại trống trải trong phế tích lộ ra đặc biệt rõ ràng. Quyết định tìm tòi hư thực sau, hắn cất bước đi hướng cửa hang kia, nó nội bộ sâu thẳm mà khó lường, như là vực sâu thâm uyên yết hầu, tựa hồ muốn đem hết thải quang minh thôn phệ. Lăng Vân lại bất vi sở động, tu la thần kiếm nắm chặt nơi tay. Tiến vào địa đạo sau, hắn đốt lên một chi bó đuốc, ánh lửa ở địa đạo bên trong nhảy vọt, đem hắn bóng dáng kéo đến thật dài. Theo hắn không ngừng xâm nhập, trong địa đạo không khí trở nên càng phát ra ẩm ướt, trên vách tường trượt xuống giọt nước giống như là cổ lão giọt nước mắt, nói tuế nguyệt cố sự. Lần theo trực giác, Lăng Vân đi được càng ngày càng sâu, thẳng đến hắn đi tới một cái kiên cố trước đại môn. Đại môn kia trên có khắc phức tạp đồ đằng, bọn chúng phảng phất sinh mạng thể giống như ở trên cửa nhúc nhích, tựa hồ đang đối với Lăng Vân đưa ra cảnh cáo. Lăng Vân cẩn thận quan sát đến những đồ đằng này, ý đồ tìm tới mở ra biện pháp. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, phía sau cửa đến cùng là cái gì? Lăng Vân tự lẩm bẩm, hắn bắt đầu dọc theo cửa lớn bốn phía tìm tòi, tìm kiếm khả năng cấm chế. Tại cái này yên tĩnh cơ hồ có thể nghe thấy chính mình nhịp tim địa đạo bên trong, lộ ra đặc biệt cẩn thận. Nhưng vào lúc này, trên cửa chính đồ đằng đột nhiên phát ra từng đợt u quang, cùng Lăng Vân bó đuốc quang mang lẫn nhau làm nổi bật, tựa hồ đang đáp lại hắn đến. Lăng Vân đưa tay chạm đến u quang kia là tập trung nhất bộ vị, nơi đó vách đá dị thường băng lãnh, phảng phất trực tiếp nối liền địa ngục vực sâu thâm uyên. Hắn dùng sức nén, chỉ nghe thấy một tiếng vang nhỏ, trên cửa chính cấm chế bị phát động. Theo một trận vách đá chuyển động tiếng oanh minh, cửa lớn từ từ mở ra. Mặt tản mát ra một cỗ càng thêm cổ lão cùng khí tức tà ác, như là ngàn năm phủ bụi đồ vật bị một lần nữa tỉnh lại. Lăng Vân ngừng thở, bưng lên bó đuốc, cất bước đi vào cánh cửa kia. Theo cửa đá đóng lại, một tiếng nặng nề trầm đục tại trống trải trong không gian quanh quẩn, nương theo lấy bó đuốc dập tắt, Lăng Vân bị hắc ám thôn phệ. Chương 3149, di động hành lang. Bốn bề hắc ám giống như là một tấm võng lớn, ý đồ đem hắn vây ở cái này không biết địa huyệt chỗ sâu. Nhưng mà, Lăng Vân cũng không bởi vậy bối rối, tim của hắn như mặt nước phẳng lặng, cho dù ở trong hắc ám này, cảm giác của hắn lại càng thêm nhạy bén. Đột nhiên, dã thú tiếng gào thét ghé vào lỗ tai hắn vang lên, tràn đầy uy hiếp cùng điên cuồng. Hắn có thể cảm giác được những âm thanh này chính bằng tốc độ kinh người hướng hắn tới gần. Tới đi, xem ta. Lăng Vân trong lòng một tiếng tôi uống, trong tay của hắn tu la thần kiếm ở trong hắc ám gọi lên một đạo hào quang nhỏ yếu, thân thể của hắn giống một thanh kiếm sắc bén một dạng phá phong mà ra. Những dã thú kia phảng phất cảm nhận được con mồi khí tức, nhao nhao phát ra càng thêm hung ác điên cuồng công kích. Tại ánh mắt nhận hạn chế tình huống dưới, Lăng Vân nương tựa theo trực giác của hắn cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng chúng nó triển khai kịch chiến. Lấy thính giác cùng cảm giác đi dự phán vị trí của địch nhân. Trốn chỗ nào? Lăng Vân giống giận, nương theo lấy thú hống bị hoàn toàn cắt đứt thanh âm. Tu La thần kiếm vạch ra kiếm khí là đả kích chí mạng, cho dù tại trong hắc ám này, kiếm của hắn vẫn như cũ chuẩn xác không sai lầm tìm tới mục tiêu. Dã thú công kích hung mãnh mà nguy hiểm, cắn xé cùng vung chảo tràn đầy sát khí. Lăng Vân quần áo bị xé nứt, trên da lưu lại vết thương, huyết dịch ở trong hắc ám lộ ra đặc biệt bắt mắt. Các ngươi những súc sinh này, cũng nghĩ ngăn trở ta Lăng Vân con đường. Lăng Vân mặt không biểu tình, kiếm thế của hắn càng cuồng bạo, mang theo thế sét đánh lôi đình, lấy kiếm ổ đĩa quang tán trong hắc ám này sợ hãi. Trong lúc kịch chiến, Lăng Vân dần dần tìm được tiết tấu, thân hình của hắn tại dã thú đang bao vây du tẩu, như đồng du long giống như không ngừng công kích. Cuối cùng, tại một tiếng trường hống sau, cuối cùng một con dã thú ngã xuống, nó thân thể khổng lồ trên mặt đất ném ra một đầu thật dài vết máu. Lăng Vân đứng tại một mảnh thú thi bên trong, hô hấp dồn dập, nhưng hắn trong mắt lại thiêu đốt lên chiến hỏa. Hắc ám tựa hồ cũng bắt đầu sợ sệt vị này hàn băng cường giả, những cái kia buồn nôn, tà ác bóng dáng tại Lăng Vân kiếm quang trước lui tản. Tại dã thú thi thể tản ra mùi tanh địa đạo bên trong, Lăng Vân một lần nữa đốt lên bó đuốc, nhu hòa ánh lửa tại mờ tối trong hoàn cảnh lộ ra dị thường ấm áp. Hắn ngồi xuống, bắt đầu xử lý miệng vết thương của mình. Nghỉ ngơi một lát sau, thương thế của hắn chuyển tốt rất nhiều, Lăng Vân đứng người lên, hắn biết không thể ở chỗ này lưu lại quá lâu, nhất định phải tìm tới đường ra. Hắn bắt đầu ở cung điện đổ nát thê lương ở giữa tìm kiếm khả năng cửa ngầm hoặc thông đạo. Rốt cục, tại một cái không đáng chú ý trong góc, hắn phát hiện một cánh xảo diệu ẩn tàng cửa ngầm. Lăng Vân nhẹ nhàng thôi động, cửa ngầm phát ra một tiếng yếu ớt kẹt kẹt âm thanh, từ từ mở ra. Cuối cùng tìm được, Lăng Vân vừa mới thở dài một hơi, đang muốn bước vào cửa ngầm, đột nhiên, một trận tiếng rít chói tai tiếng vang lên. Thành đàn mắt đỏ biên bước như là dòng lũ đen ngòm từ trong cửa ngầm tuôn ra, bay thẳng hắn mà đến. Lăng Vân ánh mắt băng lãnh, của Tu La thần kiếm nghênh chiến bất thình lình mới địch nhân. Mắt đỏ biên bước số lượng rất nhiều, bọn chúng răng nanh tựa hồ khát vọng tiên huyết, thế công cực kỳ hung mãnh. Nhưng Lăng Vân kiếm pháp bén nhọn hơn, kiếm quang ở trong hắc ám vạch ra từng đạo lượng tuyến, đại biểu cho biên bước kết thúc. Trong lúc kịch chiến, Lăng Vân dáng người như là vũ giả bình thường linh động, hắn tại trong đàn rơi xuyên thẳng qua, cứ việc biên bước số lượng đông đảo. Nhưng ở hắn tinh chuẩn không gì sánh được kiếm pháp trước mặt, nhao nhao rơi xuống, hóa thành một chỗ thi thể rơi. Ẩn chứa hàn băng chi lực, tràn đầy pháp tắc chi uy. Kiếm tựa hồ có sinh mệnh, trở thành hắn chém giết địch nhân thần thông. Hô hấp của hắn cùng kiếm pháp đồng bộ, hắn đã quên đi dã rời, quên đi đau đớn, chỉ có một cỗ bất khuất ý chí chiến đấu đang chống đỡ hắn. Chiến đấu kéo dài không biết bao lâu, thẳng đến cuối cùng một cái mắt đỏ biên bức bị chém xuống, Lăng Vân lúc này mới ngừng huy kiếm tay. Hắn đứng tại đó chồng chất như núi thi thể rơi trước, mũi kiếm cắm vào mặt đất, thở hổn hển. Cái này vũ hóa môn bí cảnh, còn có bao nhiêu quái vật? Lăng Vân ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu, rút kiếm ra, hắn một lần nữa đốt lên bó đuốc, bước vào cái kia phiến cửa ngầm. Lăng Vân bước vào cửa ngầm sau, trước mắt triển khai là một đầu hành lang dài rằng rặc. Không giống trước đó địa đạo như vậy lờ mờ âm lãnh, nơi đây lại đèn đuốc sáng trưng, chiếu lên hành lang giống như ban ngày. Tâm hắn tồn cảnh giác, bộ pháp vững vàng hướng chỗ sâu bước đi. Hành lang phảng phất không có cuối cùng, đi hồi lâu, Lăng Vân từ đầu đến cuối không thấy nó điểm cuối cùng. Thời gian dần qua, hắn cảm giác đến hành lang trở nên càng phát ra chật hẹp, nguyên bản rộng rãi thông đạo trở nên chỉ có thể cho một người chậm rãi tiến lên. Cái này vũ hóa môn chuồng chó, đến tột cùng muốn đùa nghịch ta tới khi nào? Lăng Vân khóe miệng mang theo một tia khinh thường cười lạnh. Đột nhiên, hắn cảm thấy dưới chân mặt đất bắt đầu chấn động, hành lang vách tường lặng yên không một tiếng động di động đứng lên. Lăng Vân sắc mặt biến đổi, hắn ý thức đến đây là một cấm chế, có lẽ là một cái xảo diệu bẫy dập. Muốn mai táng ta, không dễ dàng như vậy. Lăng Vân để khí ra tốc, Tu La thần kiếm nắm trong tay, hắn chuẩn bị tùy thời chặt đứt khả năng trở ngại. Nhưng mà, theo hắn tăng thêm tốc độ, hành lang vách tường di động đến càng thêm cấp tốc, phảng phất tại cùng hắn thi chạy. Rốt cục, tại một cái chỗ góc cua, Lăng Vân phát hiện phía trước hành lang đột nhiên đảo lộn đứng lên, vách tường biến thành mặt đất biến thành trần nhà, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị điên đảo. Lăng Vân một cái lảo đảo, bằng vào chắc tuyệt thân thủ ổn định thân hình, hắn không thể không thừa nhận, cấm chế dạng này thiết kế có chút tinh diệu. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh xuống tâm tính, tiếp tục tại cái này xoay chuyển trong hành lang tiến lên. Vũ hóa môn lão quỷ, xem ra thủ đoạn của các ngươi không ít. Lăng Vân bên cạnh đi bên cạnh hừ lạnh, ánh mắt của hắn tại bốn chỗ dao động, cảnh giác khả năng xuất hiện hết thảy. Hành lang tựa hồ đối với hắn gầm thét có cảm ứng, càng ngày càng chật hẹp, càng ngày càng kiềm chế. Lăng Vân có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình tại cái này trong không gian thu hẹp quanh quẩn, thở ra khí hơi thở đều mang mùi máu tanh nồng đậm. Hắn phi thường cẩn thận, Tu La thần kiếm phát ra trầm thấp vang lên, tựa như trong đêm tối mãnh thú, thời khắc chuẩn bị vung ra một kích chí mạng. Cái này hành lang, như là một đầu sinh mạng thể giống như, tại cùng Lăng Vân đấu trí đấu dũng. Nhưng Lăng Vân ý chí kiên cố, cho dù là cái này rắc rối phức tạp hành lang, cũng vô pháp ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu quỷ kế, ta Lăng Vân đều muốn từng cái phá đi. Lăng Vân thanh âm tràn đầy quyết tuyệt cùng khiêu chiến. Cuối cùng, tại liên tiếp cấm chế khảo nghiệm đằng sau, Lăng Vân tìm được một chỗ ẩn tàng cực sâu cấm chế. Khởi động đằng sau, phía trước vách tường chậm rãi mở ra, hiển lộ ra một cái thông đạo mới. Lăng Vân hít sâu một hơi, đè nén bất an trong lòng, vững bước đi vào mới phát hiện thông đạo. Hắn Tu La thần kiếm nắm chặt nơi tay, chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Trong thông đạo an tĩnh lạ thường, chỉ có Lăng Vân tiếng bước chân ở trên không đung đưa hành lang bên trong tiếng vọng. Tiến lên không lâu, Lăng Vân trước mắt xuất hiện mấy cái đen xỉ bóng người, bọn hắn đứng tại cuối lối đi, tĩnh giống như là pho tượng. Lăng Vân lông mày nhíu chặt, trong lòng còi báo động đại tác, thân kiếm có chút rung động. Bước chân hắn nhẹ nhàng, cơ hồ im lặng tới gần những bóng người kia, cẩn thận từng ly từng tí, ý đồ không làm cho chú ý. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp tiếp cận thời khắc, những bóng người kia đột nhiên đồng bộ xoay đầu lại, không có khuôn mặt bóng đen hướng hắn tới gần. Lăng Vân trong lòng giật mình, cơ hồ là phản xạ có điều kiện lui lại, muốn kéo mở cùng những này không rõ thân phận bóng người khoảng cách. Nhưng hắn phát hiện, mình đã bị càng nhiều bóng đen vây quanh, bọn hắn giống như u linh từ bốn phương tám hướng tuôn ra, đem hắn bao bọc vây quanh. Đáng chết, là cái bẫy dập. Lăng Vân chú mắng một tiếng, chợt không chần chờ nữa, huy kiếm nghênh chiến. Những bóng đen này động tác quỷ dị, phương thức công kích cũng tràn đầy lực lượng tà ác. Lăng Vân không còn bảo lưu, Tu La thần kiếm trong tay hắn phát ra đinh tai nhức óc long ngâm, vung vẩy mang theo tiếng xé gió, chém về phía bóng đen. Kiếm quang cùng bóng đen kịch liệt va chạm, phát ra trầm đục âm thanh ở trong thông đạo quanh quẩn. Lăng Vân không ngừng vận chuyển thể nội hàn băng chi lực, đem Tu La thần kiếm uy lực phát huy đến cực hạn. Trong kiếm pháp của hắn ẩn chứa hàn băng cường giả pháp tắc cùng thần thông, phàm là bị kiếm khí chạm đến bóng đen, đều trong nháy mắt bị chém thành hư vô. Trong chiến đấu, Lăng Vân đột nhiên phát hiện những bóng đen này cũng không phải là có máu có thịt thân thể, mà là một loại do lực lượng hắc ám ngưng tụ thành tồn tại. Trong lòng của hắn lập tức minh ngộ, đây là Vũ Hóa môn bày ra huyễn thuật bẫy dập, dùng để tiêu hao người xâm nhập lực lượng. Muốn hao hết lực lượng của ta, nằm mơ, Lăng Vân gầm thét, hắn bắt đầu thử nghiệm dùng mũi kiếm đâm rách huyễn thuật giới hạn. Nhưng vào lúc này, Lăng Vân mũi kiếm đột nhiên chạm tới một cỗ không giống bình thường lực lượng. Tại lực lượng này tác dụng dưới, những hắc ảnh kia như là bị hồng thủy cọ rửa bình thường, bắt đầu dần dần tiêu tán. Theo bóng đen tiêu tán, Lăng Vân phát hiện trong tầm mắt của mình xuất hiện một đạo quang minh, đó là cuối thông đạo mới lối ra. Hắn không có ngừng, kéo lấy thân thể mệt mỏi, hướng về đạo quang minh kia phóng đi. Lăng Vân bộ pháp bỗng nhiên dừng lại, cái kia một tia ánh sáng tựa như tảng sáng trước một viên cuối cùng tinh thần tan biến, mang đi tất cả hy vọng của hắn. Bốn phía bóng đen phát ra tiếng cười âm lãnh, như cùng đi từ vực sâu thâm uyên, mỉa mai, để tim của hắn chìm vào vô tận băng lãnh. Dám trêu đùa ta, Vũ Hóa môn cẩu vật, Lăng Vân gầm thét, tức giận kiếm khí trên không trung bộc phát ra như lôi đỉnh oanh minh. Hắn không che giấu nữa phẫn nộ của mình, Tu La thần kiếm vũ động ra từng mảnh kiếm quang chói mắt, kiếm ảnh tràn đầy hủy diệt chi ý. Bóng đen phảng phất cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, bắt đầu trở nên cuồng loạn đứng lên, thế công của bọn nó càng thêm hung mãnh. Nhưng ở Lăng Vân dưới kiếm, đây hết thảy đều lộ ra phí công. Ngay tại kịch chiến tiến hành đến khẩn trương nhất thời khắc, Lăng Vân đột nhiên đã nhận ra có cái gì không đúng khí tức. Những bóng đen này, cứ việc số lượng đông đảo, thế công cuồng mãnh, nhưng tựa hồ mỗi khi bọn hắn bị đánh bại lúc, sẽ có một tia năng lượng trở về tới hành lang một nơi nào đó. Chẳng lẽ đây chính là đánh bại bọn chúng mấu chốt? Lăng Vân trong đầu hiện lên một đạo linh quang, hắn bắt đầu biến hóa chiến thuật, không còn là đơn thuần chém giết, mà là tại mỗi lần trong công kích rót vào một cỗ dò xét ý niệm, ý đồ truy tung những dòng năng lượng kia động hướng đi. Theo Lăng Vân kiếm pháp trở nên càng ngày càng tinh diệu, các bóng đen tiêu tán tốc độ rõ ràng tăng tốc. Không lâu, hắn phát hiện năng lượng lưu động đầu nguồn, một cái nhìn như bình thường không có gì lạ vách đá, chính thôn phệ lấy những bóng đen này lưu lại năng lượng. Lăng Vân không chút do dự, đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ tại mũi kiếm, một kiếm đâm ra, chính giữa vách đá. Phá, theo Lăng Vân gầm thét, Tu La thần kiếm bộc phát ra trước nay chưa có hào quang. Vách đá tại kiếm khí trùng kích vào bắt đầu rạn nứt, cái kia cỗ thôn phệ năng lượng lực lượng tựa hồ nhận lấy đả kích nặng nề. Vách đá sụp đổ sau, lộ ra ngoài ra một cái thâm thúy hang động chỗ sâu tản ra ánh sáng nhu hòa, tựa như thông hướng một thế giới khác môn hộ. Lăng Vân không chút do dự, phóng tới huyệt động kia. Lăng Vân bước chân đột nhiên đình trệ, hắn cảm giác đến sau lưng hang động lối vào phảng phất bị lực lượng nào đó xóa đi, không có tung tích gì nữa. Tim của hắn đập ra tốc, tại cái này u ám trong huyệt động, hắn đốt lên một nhánh mới bó đuốc, ánh lửa toát ra, bắn ra ra hắn thân ảnh cô độc. Trong lúc mơ hồ, Lăng Vân nghe được cách đó không xa truyền đến thấp giọng nói chuyện với nhau, nói chuyện nội dung liên quan đến một nữ tử. Hắn lập tức cảnh giác, cái này nói chuyện bên trong nữ tử không thể nghi ngờ chỉ là Tô Vãn Ngư. Lăng Vân dọc theo thanh âm lặng yên tiếp cận, giống như là thăm dò sâu nhất bí mật. Đối thoại âm thanh dần dần trở nên rõ ràng, hắn nghe được có người đề cập muốn đem nam nhân kia chuyển rời đến an toàn hơn địa phương. Lăng Vân biết cơ hội tới, tại một cái bóng đen xoay người trong nháy mắt, Lăng Vân như mãnh hổ ra rừng, xông ra công sự che chắn, Tu La thần kiếm phát ra dọa người tiếng rít, trực chỉ những hắc ảnh kia. Nói chuyện với nhau thanh âm im bặt mà dừng, một trận chiến đấu kịch liệt trong huyệt động bộc phát. Kiếm ảnh như thiểm điện, Lăng Vân tại trong bóng đen ghé qua, mang theo thế lôi đình vạn quân. Những bóng đen này chiến lực không tầm thường, nhưng ở Lăng Vân lửa giận trước mặt, tựa như nến tàn trong gió, dần dần đã mất đi sức chống cự. Kịch chiến đằng sau, các bóng đen bị từng cái chế ngự, quỳ rạp xuống Lăng Vân dưới mũi kiếm. Lăng Vân trong mắt lóe ra như hàn tinh sắc bén, ép hỏi bọn hắn Tô Vãn Ngư hạ lạc. Tại mũi kiếm uy hiếp bên dưới, một cái bóng đen run giọng chỉ hướng hang động chỗ sâu một cánh cửa đá, hắn. Liền tại bên trong, Lăng Vân không có hỏi nhiều, trực tiếp hướng cửa đá kia đi đến. Đẩy ra cửa đá, Lăng Vân tiến nhập một cái thạch thất. Tại bó đuốc ánh sáng yếu ớt bên dưới, hắn rốt cuộc thấy được bị xiềng xích trói buộc, hôn mê trên mặt đất Tô Vãn Ngư, cùng dựa vào tường mà ngồi, trên mặt yêu thương tuyết ảnh. Sư tỷ, Tuyết Ảnh, Lăng Vân thanh âm ở trong thạch thất quanh quẩn, hắn cấp tốc tiến lên, thi triển thần lực, giải khai Tô Vãn Ngư xiềng xích. Đột nhiên, thạch thất một góc truyền đến một trận dị động, một mặt vách đá chậm rãi trượt ra, lộ ra một cái thông đạo bí ẩn. Thông đạo chỗ sâu, một tia sáng như ẩn như hiện,